Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 601, Nhất Chiêu Miễu Bại. Thanh Dương trưởng lão, ta sợ ngươi đến lúc đó không có nhiều như vậy đan dược cùng đạo khí bồi a. Một cái trường bào lão giả nhìn cổ Thanh Dương trưởng lão, cực kỳ hoài nghi cổ Thanh Dương trưởng lão có đúng hay không đến lúc đó có nhiều như vậy đan dược cùng đạo khí bồi thường. Thế nào, không tin ta sao, các ngươi dám đánh cuộc, đến lúc đó lão tử tán gia bại sản bồi các ngươi, ta nói cho các ngươi biết, ta đồ đệ thế nhưng thắng chắc, các ngươi ai đánh cuộc ai thua. Cổ Thanh Dương trưởng lão cắn răng, tranh mặt đỏ tới mang tai, xung quanh đông đảo cường giả nhìn thấy cổ Thanh Dương trưởng lão thần sắc, sau đó nhìn quảng trường thượng kia một cái tuổi không lớn lắm, vừa mới còn thiếu chút nữa một cước lão đảo té ngã trên đất tử bào thanh niên, từng cái một sắc mặt ám tự biến hóa, được, ta cá là rồi, một trung phẩm đạo khí, rốt cục, có một cái lam y đại hán nhịn không được hạ tiền đặt cược, lấy hắn đối với cổ Thanh Dương trưởng lão lý giải, chỉ cần là đệ tử luận bàn đọ sức, cổ Thanh Dương trưởng lão đệ tử cho tới bây giờ sẽ không có thắng nổi, lúc này đã cổ Thanh Dương trưởng lão tiếp thu tiền đặt cược, vậy đơn giản có tiện nghi không chiếm vương bát đảng a, quả đoạn đặt tiền cược, trong tay ta đạo khí không giàu có, vậy đánh cuộc ba viên vương phẩm huyền diệu đan dược đi, hắc hắc, cổ trưởng lão, ta đánh cuộc một trung phẩm đạo khí cùng ba viên vương phẩm huyền diệu đan dược đi, trên tay ta bây giờ còn có 10 viên vương phẩm sơ đăng đan dược, vậy đánh cuộc đi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Theo có đệ nhất nhân đặt tiền cược, xung quanh không ít cường giả nhất thời cũng đều hứng thú. Cổ Thanh Dương trưởng lão lúc này biểu hiện ra tự tin, làm cho mọi người càng phát ra là không tin cổ Thanh Dương trưởng lão. Chủ yếu là ở đây hết thảy cường giả cũng giải. Cổ Thanh Dương trở lại môn hạ đệ tử, chỉ cần là cùng nhân đọ sức, liền chưa từng có ai thắng lợi qua, bao quát sau lưng tam đệ tử Vạn Lý. Các ngươi thật muốn đặt tiền cược a? Nhìn thấy mọi người đặt tiền cược, cổ Thanh Dương trưởng lão nhất thời sững sờ. Ánh mắt nhất nhất nhìn mọi người, đương nhiên đặt tiền cược, ta lại thêm một quả vương phẩm bỉ ngạn đan dược. Nhìn thấy cổ Thanh Dương trưởng lão biểu tình, tự hồ là có chút hoảng sợ, một cái ông lão mặc áo vàng càng phát ra khẳng định sợ là cổ Thanh Dương trưởng lão mình cũng không có nắm chắc, lúc này không dưới đã định trước chiếm tiện nghi, sợ là sau này cũng khó mà có cơ hội. Phải biết rằng đây chính là cổ Thanh Dương trưởng lão một lần cuối cùng thu đệ tử rồi, tông chủ sớm liền đã thông báo. Cổ Thanh Dương trưởng lão chỉ có cái cuối cùng thu đệ tử danh ngạch, còn có ta, cũng là một trung phẩm đạo khí. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Xung quanh không ít cường giả nhau nhau đặt tiền cược, rất có hôm nay muốn dưa phân cổ Thanh Dương trưởng lão thân gia xu thế. Trong đám người, chỉ có Hồ Tam Khôn cùng Minh Trạch chờ số ít mấy cường giả, từng cái một ở trong đám người căn bản đừng nói mà nói, kiên quyết không dưới đã định trước. Hồ Tam Khôn trường lão các loại, bọn họ tuy rằng biết Dịch Hiên tu vi không yếu, bất quá đương sơ tại khảo hạch kiểm đo bên trong khu vực kia một màn quỷ dị, bọn họ còn rõ ràng trước mắt, kia tử bào thanh niên thật là quỷ dị, đối mặt thú hầu cảnh yêu thú cùng lục tinh sơ đăng phù trận còn như không. Hồ Tam không chờ trưởng lão, tuy rằng lúc này còn vô pháp khẳng định kia tử bào thanh niên liền nhất định có thể thắng lợi, lúc này Hòa Dịch Hiên đánh một trận, thắng bại tuyệt đối khó liệu, cái này phiền toái, tiểu sư đệ, ngươi nhưng không chịu thua kém a, bằng không sư phụ sẽ phải tán gia bại sản rồi. Vạn Lý một mực đứng ở sau lưng sư phụ, nhìn sư phụ thu hạ nhiều như vậy tiền đặt cược, cũng không chịu đựng cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Sơn phong trên, lúc này một đống cường giả chính lửa nóng đặt tiền cược. Đóng ngoặc vuông. Quảng trường thượng, Đỗ Thiếu Phủ theo Minh Thánh kiếm phổ lĩnh ngộ trung hồi thần lại, nhìn trước người kia đoản y thanh niên Dịch Hiên, ánh mắt hơi nhíu, cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ đến. Dịch Hiên khép hờ song mâu mở ra, hai mắt mang nhàn nhạt lạnh lẽo, nhìn phía trước tử bào thanh niên. Bờ môi lộ ra có chút vui vẻ, Dịch Hiên trong lúc vui vẻ, tự hồ là mang một chút lạnh lùng cùng cười nhạo, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mở miệng nói, tiểu tử, ngươi bây giờ trong lòng nhất định cảm thấy rất tự hào, rất đáng gờm đi, có thể trở thành cổ Thanh Dương trưởng lão môn hạ đệ tử, đáng tiếc, ngươi sẽ có hối hận thời gian, ví như lập tức, nhạt nhạt trong giọng nói, Dịch Hiên tại không hề che giấu chút nào châm chọc cười nhạo, hắn ba ngày trước, cũng có chút không quen nhìn này tử bào thanh niên trên mặt kia một loại nhàn nhạt thần tình, một tân nhân mà thôi, cho rằng gia nhập cổ Thiên Tông, trở thành cổ Thanh Dương trưởng lão môn hạ, lẽ nào liền tự nhận là so lên bọn họ cao hơn đồng lứa rồi sao? Mấy ngày nay Dịch Hiên một mực chờ đợi đợi, chính là đang chờ đợi hôm nay, hắn chặn đánh bại trước mắt cái này tử bào thanh niên, Nhưng tiểu tử này biết, coi như là gia nhập Cổ Thiên Tông, vậy cũng phải dựa vào thực lực tuyệt đối nói. Một lúc sau, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, này tử bào thanh niên liền ở trước mặt hắn lộ ra tuyệt vọng lại vẻ mặt sợ hãi, đánh bại Cổ Thanh Dương trưởng lão môn hạ đệ tử, tại trong tông đến lúc đó, cũng là có thể thêm phân không ít, có thể động thủ sao. Dịch Hiên đang suy nghĩ một hồi đem chuyện sắp xảy ra, chỉ tiếc Đỗ Thiếu Phủ phản ứng, nhưng là nằm ngoài dự đoán của hắn, vẫn là loại này nhàn nhạt thần tình, thậm chí loại này nhàn nhạt trên nét mặt, làm cho Dịch Hiên đọc lấy đến một loại đối với hắn khinh thường cùng coi thường, điều này làm cho Dịch Hiên nhất thời sắc mặt cũng có chút cứng. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, coi như là ngươi trở thành Cổ Thanh Dương trưởng lão đệ tử, nhưng ở Cổ Thiên Tông bên trong, hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện, không có thực lực tuyệt đối, làm người nào đệ tử cũng vô dụng. Dịch Hiên vi cứng trên mặt, hai mắt lạnh lẽo ba động, lúc nào có thể động thủ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn suy nghĩ trước Dịch Hiên, thật đúng là nghĩ sớm điểm sau khi kết thúc, bản thân trở về có thể hảo hảo lĩnh ngộ Minh Thánh Kiếm Phổ, vừa mới dọc theo đường đi, tự hồ là như có sở ngộ, nếu như trễ một chút, nói không chừng lại sẽ quên mất. Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, Dịch Hiên càng phát ra sắc mặt khó coi, đối phương dĩ nhiên căn bản không hề đưa hắn không coi vào đâu, đây tuyệt đối không phải hắn vốn là muốn tượng trung phải có. Tại Dịch Hiên tưởng tượng bên trong, này Đỗ Thiếu Phủ đến sau, đối mặt với hắn lúc này võ vương cảnh huyền diệu tu vi khí tức, đủ để vì đó run rẩy hoảng sợ, như ngươi mong muốn, hiện tại động thủ, lời nói lạnh lùng tự Dịch Hiên trong miệng hạ xuống, thân ảnh chính là hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp lướt về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ, phía sau không gian ba động mênh mông phập phồng, từng cổ một huyền khí bạo tóc, thời khắc này, Dịch Hiên thể nội võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ khí tức tái vô thu liễm, toàn bộ tịch quyển mà ra, phù văn quang mang khuếch tán tóc kinh người uy áp, trấn áp Đỗ Thiếu Phủ, quả nhiên là võ vương cảnh huyền diệu. Nhìn giữa quảng trường Dịch Hiên trên người tịch quyển mà ra khí thế phong bạo, bốn phía không ít Cổ Thiên Tông đệ tử cũng theo đó hâm mộ và chấn động. Tần Minh Ấn hét lên một tiếng, Dịch Hiên sau lưng toàn bộ mái tóc cuốn lên, một đạo chưởng ấn nhất thời ngưng kết ở trong tay, trong lúc mơ hồ phong lôi âm rung phát ra, len ken chấn động, một mảnh từ phù văn năng lượng ngưng tụ khủng bố chưởng ấn, nhất thời đánh về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ. Cực kỳ hiển nhiên, Dịch Hiên biết Đỗ Thiếu Phủ trận phù sư, cho nên tuyệt đối sẽ không cho phép Đỗ Thiếu Phủ có cơ hội bố trí phù trận, thân là trận phù sư, chỉ cần không có cơ hội bố trí phù trận, vậy thì đồng nghĩa với phế đi một nửa, ở trước mặt của hắn, vậy cũng chỉ có ngược đãi phần. Ầm, thủ ấn nổ vang, rung động không gian, còn như vẫn thạch hạ xuống, năng lượng kích lên không gian mênh mông đại dương phập phồng, muốn phá hủy không gian, làm người ta kinh ngạc run rẩy, quá vô sĩ, này liền đánh lén a. Xa xa sơn phong trên, Cổ Thanh Dương trưởng lão chửi ầm lên, Dịch Hiên nháy mắt xuất thủ tự nhiên là chạy không khỏi hắn ngắm nhìn, Cổ trưởng lão, đây chính là đọ sức, chẳng lẽ còn trước phải kính rượu một chén sao? Khổng trưởng lão nhưng thật ra không cho là đúng, đầy mang vui vẻ, Dịch Hiên nháy mắt xuất thủ, căn bản là không được phép kia Đỗ Thiếu Phủ bố trí phù trận, này liền đã thắng một nửa, ầm ầm, chưởng ấn đè ép, nháy mắt liền đã đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, năng lượng kinh khủng, cơ hồ là muốn phá hủy không gian, khí lãng ngập trời, chấn nhân tâm phách. Dịch Hiên võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ, tuy rằng vừa mới đột phá võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ không lâu sau, thân là về thiên phú tốt hạng người, còn có Cổ Thiên Tông bồi dưỡng rèn đúc, thực lực tuyệt đối bất phàm, hầu như có thể so với ngoại giới võ vương cảnh bỉ ngạn. Lúc này thiên vũ quảng trường bốn phía, vô số ánh mắt vì đó động lại, gắt gao quan sát, khi tử bào thanh niên có phải là hay không có thể đối kháng đồng bảng xếp hạng tiền 30 Dịch Hiên, nói rất dài dòng, hết thảy trong điện quang hỏa thạch, mọi người ngắm nhìn quan sát chung, mà đang ở này lúc, làm kinh khủng kia chưởng ấn nháy mắt xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người thời gian, này cùng lúc, một cổ khí tức thần bí tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội lan tràn mà ra, xùy xùy, Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản sáng sủa trong hai con ngươi, bỗng nhiên từng cổ một quỷ dị phù văn bắn ra, sau đó còn như vạn trượng quang mang bắn mạnh mà ra, phù văn quang mang trùng điệp, tối hậu còn như diệu nhật bao phủ chu không, chậm rãi lan tràn ra, tại này đột nhiên, một màn quỷ dị xuất hiện, Dịch Hiên làm cho ngưng tụ kia một đạo khủng bố thủ ấn, đang bị Đỗ Thiếu Phủ trong mắt quang mang chiếu rọi trong nháy mắt, chưởng ấn trực tiếp đình trệ tại Đỗ Thiếu Phủ trước người, sau đó chưởng ấn tiêu tán, này cùng lúc, Dịch Hiên lạnh lẽo tràn ngập song đồng chẳng biết lúc nào đã ngây dại, khuôn mặt cũng giống động lại, bốn phía nội ngoại, không ít ánh mắt kinh hãi ngắm nhìn trung, Đỗ Thiếu Phủ động còn như không tiến lên bước ra một bước dài, nhìn như thông thả, kỳ thực nhanh như thiểm điện, sau đó hơi giơ tay lên, một đạo quyền ấn trực tiếp rơi vào Dịch Hiên trên ngực, chỉ một thoáng một cổ kinh người khí thế bộc phát ra, phanh phanh phanh, trầm thấp trầm đục thanh theo Dịch Hiên trong lồng ngực truyền ra, một tiếng tiếp theo một tiếng, tổng cộng 13 thanh, từng cổ một kinh người kình khí gợn sóng tổng cộng 13 tầng, tầng tầng trùng điệp, khí thế cơ hồ là gấp mấy lần Điệp Gia, như sóng xung kích một loại tối hậu hung hăng đều là trùng kích tại Dịch Hiên trong lồng ngực, xì xì xì, Dịch Hiên thân thể lập tức còn như diều đứt dây, trực tiếp hoành phi, đang ở giữa không trung, nhất ngụm tiên huyết điên cuồng chợt phun ra, ầm ầm, tối hậu Dịch Hiên thân thể đập xuống tại quảng trường trên mặt đất, tạp máu me đầm đìa, đất rung núi chuyển, bất quá quảng trường này trên mặt đất có phù trận cùng cấm chế bao trùm, nhưng thật ra hoàn hảo vô khuyết, an tĩnh, đầy tràn im như tờ an tĩnh, ngây dại, đầy nơi có ánh mắt toàn bộ ngây dại, đồng bảng xếp hạng tiền 30, võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ Dịch Hiên, nhất chiêu dĩ nhiên liền trực tiếp bị dễ như trở bàn tay đánh bay trọng thương, nhìn một màn trước mắt, còn như mộng cảnh, mọi người song đồng ngây dại, nghẹn họng nhìn trân trối, trợn mắt hốc mồm, khiếp sợ không thể tin tưởng. Chương 602, gia tốc thời gian, trên ngọn núi, lúc này kia một đám cường giả cũng là ánh mắt rung động, cũng không có cường giả sẽ nghĩ tới, Dịch Hiên dĩ nhiên trong vòng một chiêu liền trực tiếp bị trọng thương, phù đạo võ đạo song tu, tiểu tử kia vẫn là võ giả, thật là mạnh mẽ tinh thần lực, ảnh hưởng Dịch Hiên linh hồn sau, trực tiếp trọng thương Dịch Hiên. Dịch Hiên thua ở quá khinh địch, thua không oan, kia Đỗ Thiếu Phủ tinh thần lực không bình thường cường, sơn phong trên cường giả mỗi một người đều là cái gì nhãn lực, quảng trường thượng hết thảy tự nhiên là giấu giếm bất quá bọn hắn tra xem, kia Đỗ Thiếu Phủ không chỉ có là linh phù sư, vẫn là võ giả, lấy tinh thần lực ảnh hưởng Dịch Hiên, sau đó dễ như trở bàn tay trọng thương đối thủ, tiểu tử kia rất mạnh, không ít cường giả sợ hãi than, có thể nhất chiêu miểu bại Dịch Hiên, này thực lực là đáng sợ đến bực nào, tối khiến người ta khiếp sợ vẫn là, kia Đỗ Thiếu Phủ mới 17-18 tuổi niên kỷ mà thôi, này thiên phú, không thể không khiến người ta chấn kinh rồi. Khổng trưởng lão lúc này sắc mặt rất là khó coi, nhìn xa xa quảng trường thượng, con ngươi đều phải trừng xuất hốc mắt, đệ tử của hắn, võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ sơ đăng tu vi Dịch Hiên, dĩ nhiên nhất chiêu đã bị miễu bại, điều này làm cho khổng trưởng lão thật sự là khó mà tiếp thu, phốc suy, Dịch Hiên rơi xuống đất, trong miệng ân hồng máu me đầm đìa, dãy dụa số lần không bò dậy nổi, ánh mắt hoảng hốt, cùng lúc trước hăng hái hoàn toàn là như hai người khác nhau, thời khắc này, Dịch Hiên phát hiện cái đó và hắn nguyên bản trong tưởng tượng kết quả, hiện tại hoàn toàn tương phản, hắn thành kia một cái hoảng hốt chật vật nhân, hắn không tin đối phương nhất chiêu có thể đánh bại hắn, giống như nằm mơ, thế nhưng sự thực liền bày ở trên người của hắn, không dung không tin, kia Đỗ Thiếu Phủ không chỉ có là linh phù sư, vẫn là võ giả, thật mạnh thực lực, cường hãn a, nội tông đệ tử trong đội hình, không ít phi phàm thanh niên nam nữ cũng theo đó cảm thán, ngươi thất bại, quảng trường thượng. Đỗ Thiếu Phủ nhìn xa xa trên mặt đất không đứng nổi Dịch Hiên, sau đó thả người rời đi, trong đầu đầy Minh Thánh kiếm phổ bóng dáng, muốn trở về lập tức lĩnh ngộ, sư, kia tử bào thân ảnh bay lên không, lập tức biến mất ở rồi đầy tràn rung động trong con mắt, hết thảy quảng trường người đến nhân, nguyên bản ngoài ý muốn hôm nay có thể nhìn thấy một hồi long tranh hổ đấu, ai biết ngắn ngủi trong vòng một chiêu liền kết thúc đỏ sức, liền náo nhiệt đều không xem, bất quá nhưng không ai hối hận. Có thể nhìn thấy nhất chiêu miễu bại Dịch Hiên tồn tại, so lên long tranh hổ đấu tới, còn muốn đã nghiền nhiều lắm, ha ha ha ha, ta đang dược, ta đạo khí, đều cấp ta lấy ra nữa, nhanh lên một chút, thiên vũ quảng trường xa xa sơn phong trên, cổ thanh dương trưởng lão mi khai con mắt cười, hai cái răng cửa xông ra, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm mọi người, vừa mới ai đặt tiền cuộc nhiều ít, hắn thế nhưng ám trung nhớ kỹ rõ ràng, thanh dương trưởng lão, lần này thật là thu rồi một đồ đệ tốt a. Thanh Dương trưởng lão, chúc mừng, đóng ngoặc vuông, từng cái một cường giả ánh mắt ám tự biến sắc, lập tức trên khuôn mặt bài trừ vui vẻ, nhao nhao chúc mừng Thanh Dương trưởng lão, bất nịnh hót, đặt tiền cược một cái cũng không có thể ít, ai dám chơi xấu, cũng chớ có trách ta không khách khí, cổ Thanh Dương trưởng lão không chút khách khí, trong lòng mọi người đang suy nghĩ gì, hắn làm sao sẽ không rõ, những năm gần đây, hắn thua trận gì đó thế nhưng không ít, chờ thật lâu, đợi lúc này đây gỡ vốn. Làm sao sẽ đến đây cho qua, ai, từng cái một cường giả thở dài, bất đắc dĩ nhìn rồi khổng trưởng lão một cái, cũng chỉ có thể tự trách mình nhìn lầm khổng trưởng lão đệ tử, cổ thanh dương trưởng lão tính tình, bọn hắn cũng đều rõ ràng, thiếu ai cũng không có thể thiếu cổ thanh dương trưởng lão, bằng không tại cả cái trong tông cũng đừng nghĩ an ổn, không có gì cổ thanh dương trưởng lão không làm được, ngay cả tông chủ đều phải sợ hắn vài phần, cấp, từng cái một trong tay cường giả đan dược đạo khí nhao nhao đưa cho Cổ Thanh Dương trưởng lão, hào quang tràn ngập, sóng năng lượng, nhận Cổ Thanh Dương trưởng lão thế nhưng thoải mái cười to, cười ánh mắt hư mị, liên tiếp mấy chục miếng vương phẩm đan dược cùng không thua mười mấy món đạo khí, đều thu vào Cổ Thanh Dương trưởng lão càng khôn đại trung, thấy mọi người ánh mắt đỏ bừng, đến lúc này, mọi người cũng không khỏi không hoài nghi, Cổ Thanh Dương trưởng lão ngay từ đầu ngay đối với bọn họ hạ sáo, để cho bọn họ đặt xuống tiền đặt cuộc. Đỗ Thiếu Phủ nhất chiêu có thể miễu bại Dịch Hiên, thân là sư phó Cổ Thanh Dương trưởng lão, không có khả năng không biết đệ tử đồ đệ thực lực, nghĩ vậy, mọi người có chút đau lòng, thế nhưng hối hận cũng đã không còn kịp rồi, nhìn Cổ Thanh Dương trưởng lão đem từng món một đạo khí cùng đang dược thu tiến càng khôn đại trung, tâm liền thật lạnh đau, hoàn hảo không có đặt tiền cuộc, Minh Trạch, Hồ Tam không chờ trưởng lão nhìn nhau, trong lòng mừng thầm bản thân không có đặt tiền cuộc. Cũng không chịu đựng đỏ mắt Cổ Thanh Dương trưởng lão kia từng món một đạo khí cùng vương phẩm đang dược thu vào càn khôn đại trung, mà đối Hồ Tam không chờ trưởng lão mà nói, lúc này rung động nhất vẫn là nhất chiêu miễu bại Dịch Hiên Đỗ Thiếu Phủ, kia thực lực, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự đoán, nhanh, đều nhanh giao ra đây, ngươi đặt tiền cuộc thế nhưng 10 viên vương phẩm sơ đăng đang dược, cũng không phải bình thường 8 viên, ai cũng đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi, còn ngươi nữa, ngươi còn đặt tiền cuộc rồi một hạ phẩm đạo khí. Ta thế nhưng nhớ kỹ, Cổ Thanh Dương trưởng lão hét lớn, có người muốn tiết kiệm mấy viên đan dược cùng đạo khí, nhưng là chạy không khỏi Cổ trưởng lão hiểu biết, cô, nhìn sư phụ thu hạ nhiều như vậy đan dược cùng đạo khí, Vạn Lý cũng là nhịn không được đảo nuốt một cái nước bọt, lập tức trên khuôn mặt lộ vẻ mỉm cười, bất quá thế nhưng không cười Cổ Thanh Dương trưởng lão vậy đắc ý, Khổng trưởng lão, tới phiên ngươi, kiếm bồn đầy bát đầy Cổ Thanh Dương trưởng lão, tối hậu đến vẻ mặt ảm đạm lỗ trước mặt trưởng lão. Gương mặt vui vẻ, Khổng trưởng lão bất đắc dĩ nhìn Cổ Thanh Dương trưởng lão một cái, cũng chỉ có thể một mặt đau lòng móc ra một trung phẩm đạo khí cùng hai quả vương phẩm huyền diệu tầng thứ đan dược, sau đó bất đắc dĩ đưa cho Cổ Thanh Dương trưởng lão, hắn cũng mới minh bạch, khó trách ngày đó Cổ Thanh Dương trưởng lão tốt như vậy nói, không ngờ như thế căn bản là trước kia đang đào hầm nhượng hắn nhảy vào, Khổng Trung Lôi A, ngay thu hạ Khổng trưởng lão một trung phẩm đạo khí cùng hai quả vương phẩm huyền diệu tầng thứ đan dược thời gian. Cổ Thanh Dương trưởng lão đột nhiên sắc mặt hơi đổi, gọi thẳng Khổng trưởng lão tên, giọng nói cũng biến thành nặng một chút, ánh mắt nhìn thẳng Khổng trưởng lão, nói, ta tân thu đệ tử này, niên kỷ còn nhỏ, dựa theo bối phận, gọi ngươi một tiếng huynh trưởng đầy đủ, lúc này đây chuyện tình coi như, sau này nhưng cảnh cáo một chút trong môn đệ tử, nếu ai không có mắt, đến lúc đó phát sinh một ít chuyện gì tình, không muốn từng cái một tới cáo trạng là tốt rồi, đương nhiên, ngươi thân là huynh trưởng, cũng muốn chiếu cố nhiều hơn một chút hậu bối, ngươi nói là sao? Nghe Cổ Thanh Dương trưởng lão, xung quanh đông đảo cường giả ám tự thần sắc khẽ biến, Cổ Thanh Dương trưởng lão trong lời nói ý tứ, mọi người mỗi một người đều là sống rồi nhiều năm như vậy lão nhân lực, như thế nào sẽ nghe không hiểu? Cổ Thanh Dương trưởng lão lời nói này không chỉ có là nói với Khổng trưởng lão, cũng là đối với mọi người nói, không phải là nhượng mọi người thấy tốt bản thân môn hạ đệ tử, ai dám trêu chọc lão tử đồ đệ, khi đã thương tàn rồi các loại, liền tự gánh lấy hậu quả, nếu như bọn họ dám nhúng tay, vậy đừng trách hắn cũng không khách khí. Khổng trưởng lão nhìn Cổ Thanh Dương trưởng lão, trong lòng cũng là khẽ rung lên, sau đó không thể không gật đầu. Lúc này Khổng trưởng lão trong lòng, đối với kia Trịnh Chí Châu cùng kia Vũ Điền Giả hai cái hỗn trướng đệ tử không khỏi ở trong lòng mắng 800 lần, không chỉ có là hại hắn thua một trung phẩm đạo khí cùng hai quả vương phẩm huyền diệu đan dược, còn nhượng hắn đắc tội Cổ Thanh Dương trưởng lão, phải biết rằng, cả cái trong tông ai cũng biết Cổ Thanh Dương trưởng lão, bao che cho con bảo vệ nghiêm trọng nhất, Thiên Vũ quảng trường thượng một hồi đọ sức kết thúc, vốn cho là một hồi long tranh hổ đấu, kết quả lại là một hồi chấn động cuộc chiến, trung động nhất chiêu liền kết thúc đọ sức, tại từng tiếng kinh ngạc chấn kinh tiếng nghị luận trung, Thiên Vũ quảng trường thượng thân ảnh từ từ tán đi, sau đó quảng trường thượng, cũng có không ít thân ảnh chính đang kịch liệt giao thủ, tiếng huyên náo, tranh chấp thanh không ngừng, Thiên Vũ quảng trường, vốn chính là không có nhiều ít quy tắc đáng nói, cả cái Cổ Thiên đệ tử trong tông trong lúc đó có mâu thuẫn gì, hầu như đều là tại Thiên Vũ quảng trường thượng giải quyết, trong tông cũng là bằng lòng như vậy, chỉ cần không có mạng người phát sinh, liền mở một con mắt nhắm một con mắt, Đỗ Thiếu Phủ trở về Thiên Mục Phong phụ cận bản thân đặt chân sơn phong trên, bố trí một cái cấm phong ấn cùng phù trận sau liền trở về gian phòng, này Cổ Thiên tông bên trên, cần phải cực kỳ an toàn, ngồi xếp bằng sau, Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, Trung Châu chính đại một trong những thế lực Cổ Thiên Tông bên trong Sơn Môn, nếu là này đều không phải là an toàn địa phương, như vậy cả Trung Châu sợ là cũng không có an toàn địa phương. Hơi làm do dự, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần khẽ động, Nê Hoàng cung nội, lúc này hai cái giống như tiểu tinh thần quan cầu, một người trong đó xoay tròn khẽ rung lên, trong sát na một cổ kỳ lạ năng lượng lan tràn mà ra, tại Nê Hoàng cung nội phóng xuất ra tia sáng chói mắt, chiếu rọi cả cái Nê Hoàng cung nội quang mang rạng rỡ, phần phật, sau đó một cái vòng tròn hình quan cầu, theo Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm lướt ra, sau đó xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay, hình tròn quan cầu bên trên phù văn lóe ra, lan tràn hào quang, hoang cổ khí tức nhộn nhạo khuếch tán, đang nhìn mình trong tay quan cầu, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hư mị, mà hậu tâm thần nhất động, hoang cổ khí tức tự quan cầu bên trong lan tràn mà ra, còn như vòng sáng đem cả thân thân bao phủ, hào quang chói mắt, hoang cổ khí tức nhộn nhạo, tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh chính là đã xuất hiện ở hoàn toàn mờ mịt bên trong không gian này Đỗ Thiếu Phủ cũng không xa lạ, hoang cổ không gian bên trong gia tốc thời gian chi địa. Ngoại giới một ngày, trong này còn lại là 10 ngày, ở bên ngoài, Đỗ Thiếu Phủ cũng không dám đơn giản xuất ra hoang cổ không gian, một khi bị người phát hiện hoang cổ không gian, hậu quả có thể nghĩ, mà lúc này tại Cổ Thiên Tông bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cố kỵ còn lại là muốn ít đi không ít, tiếp tục lĩnh ngộ, hoang cổ không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục lĩnh ngộ Minh Thánh Kiếm Phổ, thủ ấn ngưng kết, lấy tay thay kiếm, từng đạo kiếm quang tự trong ngón tay ngưng tụ, bắt đầu tiếp tục lĩnh ngộ Minh Thánh Kiếm Phổ. Đỗ Thiếu Phủ như vậy nóng trung tại Minh Thánh Kiếm Phổ bên trên, ngoại trừ Minh Thánh Kiếm Phổ huyền ảo cùng hạo hãn ở ngoài, cũng là cảm giác Minh Thánh Kiếm Phổ bên trên kiếm chiêu, trong lúc mơ hồ cùng mình giống như đã từng quen biết, cái loại này giống như đã từng quen biết, làm cho Đỗ Thiếu Phủ muốn vẫn tìm hiểu đi xuống, tự hồ là luôn có cái gì tại tiền phương cùng đợi bản thân, loại cảm giác này vô cùng huyền diệu, thậm chí Đỗ Thiếu Phủ cũng không nói lên được, chỉ có thể hiểu ý, vô pháp thể hiện ngôn ngữ. Chương 603, một việc trọng đại, hưu, hưu, từng đạo kiếm quang theo tự Đỗ Thiếu Phủ trên đầu ngón tay lướt ra, tương tự kiếm quang, tại sương mù bên trong không gian xẹt qua từng đạo hình cung dấu vết, không đúng, vẫn là kém chút cái gì. Một canh giờ sau, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn thu liễm, ngơ ngác đứng ở sương mù bên trong không gian, đối với Minh Thánh Kiếm Phổ bên trong kiếm chiêu, vô luận Đỗ Thiếu Phủ là như thế nào lĩnh ngộ, luôn luôn cảm giác có một chút không đúng ở bên trong, loại cảm giác này không đúng. Thậm chí nhượng Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, cũng không phải kiếm chiêu xảy ra vấn đề, mà là lúc trước lĩnh ngộ kiếm chiêu kia Cổ Thiên Tông đời trước, tự hồ đang lĩnh ngộ ra này bất phàm kiếm chiêu thời gian, cũng đã hơi vi xuất hiện một chút đang vấn đề, cho nên Đỗ Thiếu Phủ tại lĩnh ngộ luyện tập thời gian, mơ hồ nhận thấy được thiếu khuyết một ít gì. Sưu, Sơn Phong xa xa, một bóng người lướt không mà đến, lưu lại tại Sơn Phong phụ cận cách đó không xa, tiểu tử này, dĩ nhiên bố trí rồi phù trận cấm chế. Tới người thì thào nói nhỏ, lập tức nhìn Sơn Phong, ánh mắt giật giật sau, chính là lập tức tiêu thất, sương mù bên trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ ngơ ngác không biết trầm tư bao lâu, võ kỹ, đến cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ đều có thể dùng thần bí nhất thức hoàn thiện, cho dù là tu luyện Quang Minh thần đình lôi diệt chỉ cùng thần quang lôi bạo sau, tối hậu tại thần bí nhất thức hoàn thiện hạ, đem uy năng tăng lên không ít, nhưng là bây giờ này Minh Thánh Kiếm Phổ còn không có tu luyện thành công, tự nhiên là vô pháp hoàn thiện. Dùng thần bí nhất thức hoàn thiện võ kỹ tiền đề, dù sao cũng phải trước phải sắp sửa võ kỹ tu luyện thành công mới được. Kiếm pháp này đặc biệt biệt, sáu kiếm chiêu, nhưng là có thể diễn sinh hàng vạn hàng nghìn. Cái loại cảm giác này, giống như đã từng quen biết. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ sáng mắt lên, thì thào nói nhỏ, không biết lấy thần bí nhất thức phương thức đi tu luyện, sẽ có hay không có làm cho tiến triển. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, lấy chỉ thay kiếm, từng đạo hư ảo kiếm quang lướt ra. Ở trước người họa xuất từng đạo hình cung dấu vết, lúc này đạo hình cung dấu vết không tiêu tan, hội tụ ở cùng nhau, tối hậu rậm rạp tựa như là ở trước người hiện đầy từng cái thần bí phù văn, hưu, hưu, dựa theo Minh Thánh Kiếm Phổ bên trên kiếm pháp, Đỗ Thiếu Phủ liên tiếp thi triển mà ra, từng đạo kiếm quang không tiêu tan, toàn bộ ngưng tụ phát thảo sắp xếp bố trí, hình thành từng mảng thần bí phù văn, sưu sưu, đóng ngoặc vuông, hoàng hôn sau, sắc trời hôn ám. Mấy đạo thân ảnh trước sau xuất hiện ở Sơn Phong phụ cận, kết quả đều là phát hiện Sơn Phong trên phù trận cấm chế phong ấn sau, đều ánh mắt phẫn nộ rời đi. Vào đêm, Thiên Mục Phong bên trên, bên ngoài nguyệt sắc chiếu rọi, đình viện phòng nhỏ trung, nhưng là hào quang tràn ngập, sóng năng lượng, còn như có bảo vật muốn xuất thế. Vương Bát Đảng, này trung phẩm đạo khí hình như là tàn thiếu một chút a, còn có này một quả vương phẩm bỉ ngạn đang dược, tự hồ vẫn là bán thành phẩm, tên khốn kiếp này. Dĩ nhiên lừa phỉnh ta. Trong sảnh, Cổ Thanh Dương trưởng lão người kiểm tra từng món một đạo khí cùng từng viên vương phẩm đang dược đồng thời, còn nhếch miệng không ngừng mắng. Cổ Thanh Dương trưởng lão phát hiện không ít người thua bởi hắn đang dược cùng đạo khí, đều cũng có một chút tì vết nhỏ. Bất quá như thế cũng không có ảnh hưởng Cổ Thanh Dương trưởng lão tâm tình, mặc dù có chút đạo khí cùng đang dược trên có chút tì, nhưng không có ảnh hưởng quá nhiều phẩm chất, vẫn là nhượng hắn lúc này đây thu hoạch không cạn. Sư phụ, Vạn Lý vội vã chạy vào một gian phòng nhỏ, nói với Cổ Thanh Dương trưởng lão, ta đi tìm tiểu sư đệ đoán chừng là đang bế quan, chỗ ở địa phương bố trí phù trận cùng phong ấn cấm chế, cho nên ta liền không có quấy rầy. Tiểu tử này, thật đúng là không chịu ngồi yên sao, liền bế quan. Cổ Thanh Dương trưởng lão khẽ ngẩng đầu sững sờ, sau đó tiếp theo cúi đầu số bản thân đang dược cùng đạo khí, vừa nói, bế quan vài ngày cũng tốt, buổi chiều tông chủ tìm ta rồi, nhượng tiểu tử kia tham gia vòng thứ hai đỏ sức, cũng tốt, nhượng những tên kia biết, lão tử đệ tử cũng sẽ không so lên những nhân kiệt đó nhân vương kém, bất quá lúc này đây kia mấy cái yêu nghiệt nhưng thật ra thật khó khăn đối phó, đặc biệt cái kia tiểu yêu nghiệt trở lại rồi, sư phụ, Vạn Lý tự hồ là cũng không có thế nào đang nghe Cổ Thanh Dương trưởng lão, trên mặt mang vẻ nghi hoặc, sau đó đối với ngồi ngay thẳng tra xét từng món một đạo khí cùng từng viên đang dược Cổ Thanh Dương trưởng lão nói, ta phát hiện vừa mới Minh Trạch cùng Hồ Tam Không bọn họ ở phụ cận đây xuất hiện qua, sao lại đi, Hồ Tam Không, Minh Trạch bọn họ tới làm cái gì, chính tại số đạo khí cùng đang dược Cổ Thanh Dương trưởng lão nghe vậy, đột nhiên sắc mặt đại biến, nhất thời đứng dậy nhảy dựng lên, mắt nhìn Vạn Lý, ánh mắt trợn trừng, nói, nhanh, từ giờ trở đi, ngươi cấp ta canh giữ ở ngươi tiểu sư đệ nơi ấy, ai cũng không được tới gần, đặc biệt Minh Trạch, Hồ Tam Không mấy người bọn hắn, thẳng đến ngươi tiểu sư đệ xuất quan mới thôi. Vâng, sư phụ, Vạn Lý tuy rằng không biết sư phụ đột nhiên này là thế nào, thấy sư phụ thần sắc, cũng không dám trêu chọc đến sư phụ, ngay lập tức sẽ xoay người rời đi, đám khốn kiếp này, còn muốn nghĩ cách sao, không môn, Cổ Thanh Dương trưởng lão ánh mắt vẫy một cái, tự hồ đối với đan dược cùng đạo khí đều không có hứng thú rồi, vội vã thu vào bản thân càng không đại trung sau, lập tức suốt đêm rồi rời đi đình viện mà đi. Vào đêm, trăng sáng sao thưa, từng mảng đêm mây ngang dời vòng trời, thỉnh thoảng che đậy nguyệt hoa, lập tức lặng yên dời đi. An tĩnh nhạc thanh nhã trong viện tử, một cái thanh y tóc đen trung niên đứng ở nguyệt hạ, hơi ngang đầu, yên tĩnh nhìn trên trời minh nguyệt, dưới ánh trăng, thân hình thanh gầy nhưng là lộ vẻ thon dài rắn chắc. Trung niên thanh y tóc đen, phiêu giật, đứng chắp tay, thật lâu sau, bờ môi mỉm cười, có nhiều hiếu kỳ, thì thào nói nhỏ, võ đạo phù đạo song tu, nhất chiêu đánh bại võ hầu cảnh Huyền Diệu Dịch Hiên, nhưng thật ra có ý tứ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi này lai lịch không rõ tiểu tử đến cùng có thể đi tới một bước kia. Thời gian từ từ mà qua, Cổ Thiên Tông bên trong, mới tới đệ tử Đỗ Thiếu Phủ nhất chiêu miễu bại đồng bản Dịch Hiên tin tức truyền ra. Này tin tức ngay lập tức sẽ tại trong tông truyền ra, làm cho không ít ngày đó không đi Thiên Vũ quảng trường đệ tử đều là chấn kinh không ngớt. Theo trong tông cũng có tin tức truyền ra, thân phận của Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu không ngừng tán mở. Nghe nói kia Đỗ Thiếu Phủ chính là trước đây không lâu tại đệ tử ngoại tông trắc thí khảo hạch trung, khu vực thứ 8 bên trong đệ nhất danh, cũng là lúc trước trong tông truyền ra xôn xao kia thần bí tiểu tử, chính là hắn đoạt đi rồi, nhân vương, phong tường vũ phong mang. Như chỗ không người xông qua rồi hết thảy khu vực thứ 8 bên trong khảo hạch trắc thí cửa ải, nghe nói vòng thứ 2 đỏ sức, kia Đỗ Thiếu Phủ đã an bài tham gia, vòng thứ 2 đỏ sức thế nhưng không đơn giản, đến lúc đó trước đây không lâu hết thảy trở thành nội tông đệ tử người đều muốn tham gia, tuyệt đối là một phen long tranh hổ đấu, những nhân kiệt đó cùng nhân vương đô hội lộ diện, không biết này vòng thứ 2 ai có thể kiên trì nói tối hậu, kiên trì đến tối hậu, đây chính là không dễ dàng. Phải biết rằng đồng bản bên trên gia hỏa cũng không có một cái dễ trêu, mỗi một người đều rất khủng bố, cũng là, đồng bản bên trên gia hỏa cũng không có bất kỳ một cái nào dễ trêu, năm rồi thế nhưng không có mấy người có thể kiên trì đến sau cùng. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Cổ Thiên Tông bên trong nghị luận ầm ĩ, một hồi lớn việc trọng đại liền mở ra, khiến người ta mong đợi, sơn phong, chiều tà nghiêng dương, ánh chiều tà trên không, một tòa đơn độc trong đình viện, ba nam một nữ bốn người mà đứng. Trước một cái 22-23 tuổi hắc y trường sam thanh niên, tướng mạo thân hình thập phần anh tuấn, khí chất xuất chúng, mặt mũi rõ ràng, thuần túy đen như nước sơn sông đồng, hắc thật tốt giống tận cùng vũ trụ vô tận thâm uyên, hắn thật sự có nhất chiêu miễu bại Dịch Hiên thực lực sao? Hắc sam thanh niên phía sau, một cái đồng dạng bất phàm trường bào thanh niên ánh mắt lộ ra bán tín bán nghi chi sắc, khí chất xuất chúng, nhãn thần lộ ra một chút tự ngạo, Nghe nói kia Đỗ Thiếu Phủ động trước dùng tinh thần lực ảnh hưởng Dịch Hiên, sau đó trực tiếp trọng thương Dịch Hiên, dưới loại tình huống này, cộng thêm kia Dịch Hiên sơ suất, tự nhiên là bị trọng thương. Bất quá ta nghĩ nếu là Dịch Hiên ngay từ đầu liền đề phòng, vậy sẽ không dễ dàng như vậy bị kia Đỗ Thiếu Phủ đánh bại. Hắc Sam thanh niên nói nhỏ, đen nhánh kia sông đồng, tự hồ khiến người ta nhìn thêm một hồi, liền có sẽ có một loại sắp bị hút vào đi ảo giác. Bất quá tiểu tử kia hẳn là không kém, võ đạo phù đạo song tu, phù đạo vẫn là lục tinh sơ đăng tầng thứ. Từng cái một đầu không cao, nhưng là có chút lãnh khốc bất phàm thanh niên nói, chúng ta vẫn là lo lắng vòng thứ hai đỏ sức đi, vòng thứ hai đỏ sức lập tức liền muốn mở ra, đồng bảng bên trên gia hỏa, cũng đều không phải dễ trêu, chúng ta muốn lưu đến tối hậu, liền đoàn kết cùng một chỗ mới được, phỏng chừng khu vực khác bên trong bọn họ, lúc này nhất định là tại thương nghị tổ kiến đội ngũ. Một cô gái nói, đồng bảng thượng người, Hắc Sam thanh niên khẽ ngẩng đầu, đen như nước sơn sông đồng hiện lên mơ hồ quang hoa, các huynh đệ, hôm nay càng tân hoàn tất, chương 604, thánh kiếm nộ hống, nguyệt dạ, cao sơn, khe núi, thác nước, lưu thủy, một cái 25-26 tuổi nam tử hán yên tĩnh mà đứng, nguyệt sắc chi hạ, hầu như lập thể ngũ quan, như đao khắc tuấn mỹ, cả người phát ra một loại phiêu dật vô trần chi khí, thác nước lưu thủy, lúc kích xạ sóng hoa, nhưng là không dính vào hắn y bào mảy may, những thứ kia tay mơ liền tới khiêu chiến chúng ta, mấy người bọn hắn để cho ta tới hỏi một chút ý kiến của ngươi, nên thế nào chơi chơi bọn họ những thứ kia tay mơ. Một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện, cũng là một cái niên kỷ không chênh lệch nhiều tiểu nhân thanh niên, có trơn bóng trắng nõn gương mặt, dày lông mày mũi cao, vô cùng tuấn lãng, phiêu dật thanh niên nhạt nhạt ngẩng đầu, nhìn trên trời minh nguyệt, tuấn mỹ bên trên, hơi ngậm lấy một tia phóng đãng không câu nệ mỉm cười, nói nhỏ, một đám thái điểu mà thôi, còn muốn thương lượng sao, đến lúc đó dựa theo lệ cũ tới là tốt rồi, chẳng qua là theo thông lệ quy cũ mà thôi, coi như là chỉ đạo những sư đệ kia sư muội. Chấm chấm chấm. Quần phong cao vút, chúng sơn vòng lượn quanh, quần phong vây quanh một tòa khổng lồ sơn phong trên, xanh biếc xanh thẳm, mây mù lượn quanh, khe núi lưu thủy, sinh cơ dạt dào, đình viện gian phòng, cổ kính, nhạc nhạc đàn hương tràn ngập, có ngưng thần tĩnh khí hiệu quả. Trong phòng, tuấn lãng trung niên đang cúi đầu tra xét trong tay tin tức ngọc giản, bỗng dưng khẽ ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, nói, một hàm nha đầu tới rồi, liền vào đi, chớ núp rồi, ta đã cho ta thu liễm khí tức, cộng thêm ngoại gia bí pháp, có thể tránh được cha theo dõi, không nghĩ tới vẫn là vô dụng. Nũng nịu truyền đến, tự hồ là có một ít thất vọng. Sau đó một cái 18-19 tuổi nữ tử lanh lợi đến trong phòng, chân đăng một đôi thêu hoa văn xung quanh khâu có nhu nhuyễn hồ gia nhung mao quyên hài, hai tay ngọc trắng tinh, hai cái bạch quan lập lòe thủ trạc giơ tay lên va chạm, chính là phát ra dễ nghe thanh âm, càng lộ vẻ đáng yêu. Trung niên đại hán ngẩng đầu, thả ra trong tay tin tức ngọc giản, tóc dài đen nhánh sơ chỉnh tề búi tóc, vài sợi tóc theo bên tai buông xuống, mắt lộ ra mỉm cười, đối với đáng yêu nữ tử nói, ngươi ngoại gia những bí pháp đó cùng võ kỹ cũng chỉ có ngươi mới có thể cho ngươi ngoại phá lệ cho ngươi tu luyện, ngươi ngoại gia những bí pháp đó tự nhiên là không có vấn đề, chỉ là tu vi của ngươi còn kém hỏa chờ, cùng thế hệ trung, hoặc là người bình thường, sợ là không có khả năng lắm theo dõi đến khí tức của ngươi, ta còn tưởng rằng là ngoại gia bí pháp không được chứ. Đáng yêu nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, dáng tươi cười động nhân hồn phách, sau đó ghé vào rồi trung niên nam tử sau lưng, nhẹ nhàng kéo trung niên đại hán cánh tay, vô cùng thân thiết nói, cha, ngươi thế nào còn không nghỉ ngơi a? Ngươi nha đầu kia thế nào còn không nghỉ ngơi mới đúng? Trung niên nam tử hơi quay đầu lại, đối với đáng yêu nữ tử nói, ngày mai sẽ là vòng thứ hai trắc thí đấu, ngươi thật chuẩn bị xong chưa? Ta trước tiết lộ cho ngươi điểm tin tức, đừng nói Hứa Sở Vân mấy người bọn hắn không dễ chọc rồi, đồng bảng bên trên những tên kia, dựa theo lệ cũ, cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi, bọn họ một cửa ải kia sẽ không sống khá giả, đồng bảng bên trên mấy tên, là có chút khó dây vào. Đáng yêu nữ tử mặt đẹp vi ngưng, theo sau chính là khôi phục vui vẻ, nhìn trung niên nam tử nói, bất quá không quan hệ, mặt bụi bậm sư huynh ở đây, kia mấy cái khó dây vào gia hỏa, vậy cũng sẽ không quá khó xử ta, ngươi thiếu nghĩ cách. Trung niên nam tử nhất thời trừng con gái yêu một cái, biểu môi nói, ta sớm tự bọn họ chào hỏi, không thể đặc biệt chớ chiếu cố ngươi, bằng không ta cũng sẽ không để cho bọn họ sống khá giả. Cha, ngươi tại sao có thể như vậy? Ta thế nhưng ngươi thân nữ nhi a, ngươi tại sao có thể để cho người khác khi phụ ngươi thân nữ nhi, ngoại thế nhưng nói, ngươi dám đối với ta không tốt để ta trở về. Nghe vậy, đáng yêu nữ tử nhất thời sáng ngời hờn dỗi, hung hăng nhìn chằm chằm trung niên nam tử, hai tay chống nạnh, phấn hồng mềm mại môi đỏ mọng hơi vểnh lên, thở phì phò hình dạng, nhưng là khiến người ta nhìn càng đáng yêu. Ngươi có ngươi ngoại che chở cũng vô dụng. Trung niên đại hán tuy rằng con gái yêu, nhưng lần này tự hồ cũng là không có thỏa hiệp ý tứ, liếc liếc con gái yêu sau, hơi đứng dậy, thân hình thanh gầy nhưng là lộ vẻ thon dài rắn chắc, mở miệng nói, được rồi, lúc này đây ngươi thuận tiện giúp cha ở bên trong chú ý một người. Đáng yêu nữ tử nhìn chằm chằm trung niên đại hán, một lúc sau, tự hồ là cảm giác được không có đường lùi rồi, lúc này mới chu miệng, nói, chú ý ai? Đóng ngoặc vuông. Một cái tên là Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia. Trung niên đại hán nói, nghe vậy, đáng yêu nữ tử ánh mắt khẽ động, nhìn trung niên đại hán, nói, không là sư thúc công muốn thu người đệ tử kia chứ, chính tiểu gia hỏa kia, tiểu tử kia võ đạo phù đạo song tu người, mấy ngày hôm trước nhất chiêu đánh bại võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ dịch hiên, niên kỷ tự hồ cùng ngươi không sai biệt lắm, thậm chí có khả năng so lên ngươi còn nhỏ có chút, ngươi hơi chút chú ý một chút, trung niên đại hán nói, như vậy sao, đáng yêu nữ tử tự hồ là hứng thú, nói, vậy có cơ hội, ta thử xem tên kia thực lực đi, ngươi đừng làm loạn, hết thảy đợi được thời gian lại nói. Trung niên đại hán cười nói, chấm chấm chấm. Sương mù không gian, Đỗ Thiếu Phủ trước người, từng đạo kiếm quang ngưng tụ không tiêu tan, ở trước người phát thảo rậm rạp một mảnh thần bí phù văn, lộ ra huyền ảo khó lường, phù văn lóe ra, tự hồ là tùy thời tại biến hóa, trong thời gian ngắn, cũng đã biến hóa hàng vạn hàng nghìn, lấy chỉ thay kiếm, kiếm quang động lại. Này nếu là không tại hoang cổ không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ còn vô pháp làm được. Đúng dịp tại hoang cổ không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ mới có thể nhân cơ hội nghĩ đến như vậy lĩnh ngộ. Mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng rơi, hơi ngang đầu nhìn che mặt trước kiếm quang ngưng tụ thần bí phù văn, một mực đắm chìm rồi lĩnh ngộ trung. Lúc này, nếu như lúc trước thạch người bên trong thành, lần thứ hai nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ bây giờ bộ dáng này, sợ là đô hội cho rằng Đỗ Thiếu Phủ này lại thay đổi choáng váng không thể. Cũng không biết qua bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ trước người kia thần bí phù văn bắt đầu rạn nứt, sau đó còn như từng cái kiếm quang tiêu tán, từng cái một phù văn tiêu tán, tối hậu toàn bộ tiêu tán tại hoang cổ không gian bên trong. Cũng liền ở đó phù văn thần bí toàn bộ tiêu tán lúc, Đỗ Thiếu Phủ trong tròng mắt bắt đầu tinh mang kích xạ mà ra, O-O-N-G. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ trong tay thanh kim chi sắc quang mang dũng động, lập tức một thanh cả vật thể hiện ra thanh kim chi sắc, phù văn lưu động, tự nhiên mà thành trường kiếm xuất hiện ở trong tay, bá đạo ác liệt khí tức tràn ngập phát ra len keng thanh âm, ầm, theo này kiếm nhất xuất, cả sương mù không gian ầm ầm vì đó rung lên, sau đó Đỗ Thiếu Phủ như là vẫn như cũ đắm chìm rồi một loại đờ đẫn trạng thái bên trong, trong tay từng đạo kiếm quang lướt ra, nhất thời tiếng sấm nổ vang vọng, kiếm quang lướt động, len keng rung động không dứt. Phần phật, kiếm quang lướt động, từng đạo kiếm quang xẹt qua huyền ảo khó lường chân thực không gian độ công dấu vết, thanh kim quang hoa mãnh liệt, cơ hồ là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ tràn ngập trong. Thời khắc này kiếm quang lướt động trung, Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng là không có dùng một tia huyền khí, nhưng này linh động thân kiếm bên trong, từng đạo kiếm quang lướt ra, nhưng là làm cho không gian rung động, từng tầng một kiếm quang điệp gia nở rộ, vô hình trung có thể câu thông thiên địa năng lượng một loại vận dụng thiên địa năng lượng chi lực. Chỉ cần là thuần túy kiếm chiêu bên trong, cũng đã ẩn chứa uy năng lớn lao, chỉ dựa vào tại kiếm chiêu, có thể phóng thích lớn lao uy năng, câu thông thiên địa năng lượng. Nếu là lúc này có cường giả ở đây, đủ để nghẹn họng nhìn trân trối, này bực nào kiếm kỹ, mới có uy năng như thế. Thời khắc này của Thanh Dương trưởng lão nếu là nhìn thấy tình cảnh này, sợ là lập tức sẽ kinh sợ đến mức cầm ngã xuống. Của Thanh Dương trưởng lão nếu như ở đây, hắn sẽ phát hiện hắn tu luyện trên trăm năm minh thánh kiếm phổ. Thời khắc này nhưng là cùng lúc này Đỗ Thiếu Phủ thúc dục mà ra kiếm chiêu có rõ ràng không giống nhau. Tỉ mỉ phát hiện, tự hồ là lúc này Đỗ Thiếu Phủ lĩnh ngộ tu luyện kiếm chiêu, càng thêm gần kề phản phát. Đương nhiên lúc này còn vô pháp chuẩn xác mà nói, Đỗ Thiếu Phủ lúc này thi triển kiếm chiêu, tại đơn thuần kiếm chiêu đi lên nói, liền nhất định có thể mạnh hơn cổ Thanh Dương trưởng lão. Cái này như là hai cái đệ tử xem tranh vẽ họa, một đệ tử chiếu nguyên đồ họa cực hảo, cái khác đệ tử, nhưng là nhìn nguyên đồ. Nhưng là đã bắt đầu họa xuất rồi phong cách của chính mình. Phân hoa phất liễu, dương quang tam điệp, phong quyển tàng vân, bạo kiếm cuồng phong, nộ kiếm trảm dương, thánh kiếm nộ hống, trong miệng từng đạo lẩm bẩm thanh âm phun ra, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhảy lên, thân kiếm lướt động, kiếm quang bao hàm, phong, chuyển, vấp, dẫn, đâm, quấn, bổ, chói mắt thanh kim phù văn nở rộ, còn như kim sĩ đại bàng điểu kim vũ một loại phối hợp chiêu kiếm kia uy năng, khí tức càng bá đạo khiếp người, kiếm chiêu liên miên, diễn sinh không ngớt, kiếm quang ngập trời, quang mang che giấu không gian, từ từ chỉ có thể nhìn thấy mê mẩn mênh mông bên trong không gian, một thanh trường kiếm, còn như linh mãn xuất động, giao long ngất trời, đại bàng động không, trường kiếm lướt động, bá đạo trung lộ ra linh động, cổ sơ trung lộ ra yêu mị, kiếm chiêu ảo diệu vô thất, câu thông thiên địa. Phen này luyện tập kiếm chiêu, cũng không biết qua bao lâu sau, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh mới đình trệ xuống, trong tay thuận thế kiếm quang thu liễm, phách ảnh, sau đó thu vào thể nội, phần phật, xung quanh sương mù bên trong không gian, từng đạo kiếm quang từ từ tại không gian bên trong tiêu thất, xùy xùy, theo kiếm quang toàn bộ tiêu thất, Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi đạm kim sắc quang mang lan tràn mà ra, một cổ cổ lão hơi thở bá đạo, từ kia thanh gầy thân thể tịch quyển mà ra, chấn động không gian xung quanh đều là chi nhất trung rẩy, hô, một ngụm thở dài theo trong bụng phun ra, Đỗ Thiếu Phủ cương nghị nhuệ khí trên mặt, từ từ tái hiện một tia nhàn nhạt vui vẻ, bờ môi nổi lên có chút mỉm cười, tự lẩm bẩm, rốt cục lĩnh ngộ thành Minh Thánh Kiếm Phổ, chương 605, Tam Đại Bản Đơn, chỉ là sau đó, Đỗ Thiếu Phủ bờ môi vui vẻ chuyển đổi thành có chút nghi hoặc độ cong, thì thào nghi ngờ nói, hình như chưa thỏa mãn, này kiếm chiêu không phải như vậy. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, Minh Thánh Kiếm Phổ bên trên sáu thức kiếm chiêu, còn có một loại chưa thỏa mãn cảm giác, cái loại cảm giác này đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, giống như là thần bí nhất thức một loại, càng là lĩnh ngộ, càng là cảm giác được thâm ảo hạo hãn. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, nếu bản thân sau này nhiều hơn lĩnh ngộ mà nói, hẳn là còn có thể tại hiện tại Minh Thánh Kiếm Phổ bên trên kiếm chiêu bên trên, đi lên trước nửa tiến bộ một đoạn, chỉ là cái loại này lĩnh ngộ, sợ cũng không phải là mình trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Trầm tư một chút sau, Đỗ Thiếu Phủ thu thập một phen, cũng không biết bên ngoài qua bao lâu, chính là lập tức ra hoang cổ không gian, đem hoang cổ không gian thu vào đầu óc Nê Hoàng cung nội sau, mở ra bản thân bố trí phù trận cùng cấm chế phong ấn, thần quang cao chiếu, sơn phong không khí trong lành, mảng sơn thương thúy xanh thẳm. Gì? Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt vi ngưng, ánh mắt quan sát hướng về phía trước phóng giữa không trung, một bóng người lưu quang cấp tốc lướt tới, tiểu sư đệ, ngươi rốt cục đi ra. Vạn Lý Thanh Âm dồn dập hạ xuống đồng thời, thân ảnh lập tức rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, khuôn mặt thần sắc lộ vẻ có chút sốt ruột, như là chờ đợi rồi thời gian không lâu, nói, ngươi nếu là nếu không ra, ta có thể liền không nhịn được muốn cường hành xông vào. Nhìn thấy tam sư huynh Vạn Lý này dồn dập thần tình hình dạng, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời sững sờ, hỏi, tam sư huynh, xảy ra chuyện gì tình rồi sao? Ngươi bế quan 4 ngày, hôm nay nhưng chỉ có vòng thứ 2 đọ sức kỳ hạn rồi. Vạn Lý nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, lúc này mới thở dài một hơi, bế quan 4 ngày, mới 40 ngày a. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, hơi sững sờ, bên ngoài 4 ngày, coi như hoang cổ không gian bên trong mới 40 ngày. Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản còn tưởng rằng lúc này đây bế quan lúc thế nhưng không ngắn, bất quá coi như, 40 ngày tựa hồ cũng không đoạn. Sau đó đối với ngẩng đầu Vạn Lý nghi hoặc hỏi, tam sư huynh, cái gì là vòng thứ 2 đỏ sức, ngươi không biết sao? Vạn Lý hơi có nghi hoặc, lập tức đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, ngươi lúc trước trong tông đệ tử ngoại tông trắc thí khảo hạch trung khu thứ 8 quán quân, cho nên muốn tham gia vòng thứ 2 đỏ sức, đây cũng là mới có lợi, trước theo ta đi đi, trên đường ta sẽ cùng ngươi giải thích, sưu sưu. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau đó hai bóng người lướt không mà đi, mấy cái chớp động sau, liền biến mất ở rồi trước không trung, dọc theo đường đi, theo tam sư huynh Vạn Lý trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ mới biết được cái gì là vòng thứ 2 đọ sức. Này vòng thứ 2 đọ sức chính là lần trước mới trở thành nội tông đệ tử người tiến hành lần thứ 2 đọ sức khảo hạch. Chỉ là này lần thứ 2 đọ sức khảo hạch nhưng là cũng không đơn giản, vô cùng phức tạp. Dĩ nhiên đầu tiên muốn cùng đồng bản bên trên cường giả tranh đoạt một loại năng lượng đồng phù. Nghe nói năng lượng đồng phù chính là tiến nhập đồng bản vật cần. Cổ Thiên Tông bên trong có kim bản, ngân bản, còn có đồng bản tam đại bản đơn. Đóng ngoặc vuông. Tại Đỗ Thiếu Phủ hỏi dò hạ, theo tam sư huynh Vạn Lý trong miệng biết được, kim bản bên trên đệ tử, chính là 3 năm trước đây trở thành nội tông đệ tử, ngân bản bên trên đệ tử, năm thứ 2 trở thành trong tông nội môn đệ tử, còn đồng bản bên trên đệ tử, chính là năm ngoái mới trở thành nội tông đệ tử. 3 cái bản đơn, mỗi một cái trên bản danh sách đều ở có chính là 100 người, cùng Thiên Vũ Học Viện võ bản không sai biệt lắm, có thể tiến nhập Cổ Thiên Tông kim ngân đồng 3 bản đơn. Bất kỳ một cái nào đều là cường hãn hạng người, đều là ngoại giới bên trong tuyệt đối thiên tài. Cổ Thiên Tông có 3 cái đặc thù không gian, theo thứ tự là kim cổ không gian, ngân cổ không gian, đồng cổ không gian. 3 cái không gian, theo thứ tự là đối ứng 3 giới đệ tử, mỗi một cái không gian bên trong đều có các loại võ kỹ, phù trận, thú năng, bí pháp các loại. Ngân cổ không gian bên trong võ kỹ, phù trận, thú năng, bí pháp các loại, còn lại là cao hơn đồng cổ không gian, nhưng lại không bằng kim cổ không gian. Muốn đi vào ba người kia không gian bên trong, liền phân biệt dùng đến năng lượng kim phù, năng lượng ngân phù, còn có năng lượng đồng phù, bằng không cũng sẽ bị bài xích mà ra. Vòng thứ hai đỏ sức khảo hạch, trước cùng đồng bản đệ tử đỏ sức tranh đoạt năng lượng đồng phù. Lúc này đây đỏ sức khảo hạch, trong tông sẽ phát ra 3 tháng năng lượng đồng phù giao cho mỗi một cái tham gia đỏ sức khảo hạch nội tông đệ tử. Chỉ là đến lúc đó đồng bản bên trên đệ tử, còn lại là có thể danh chính ngôn thuận cướp giật năng lượng của bọn họ đồng phù. Chỉ cần cho bọn hắn lưu hạ 10 ngày là tốt rồi. Dựa theo Tam Sư Huynh Vạn Lý từng nói, cướp giật năng lượng đồng phù, này cổ thiên tông bên trong từ trước thì có, mấy chục năm trước, hắn vừa mới trở thành nội tông đệ tử thời gian, chiếu dạng bị lúc trước đồng bản cường giả cướp đoạt qua. Chỉ cần có thể kiên trì 7 ngày, sau 7 ngày, đồng bản bên trên cường giả thì sẽ không thế lại tiếp tục cướp đoạt năng lượng đồng phù. Sau 7 ngày, trên người còn thừa năng lượng đồng phù người nhiều nhất 128 nhân, có thể tiếp tục tham gia đỏ sức, tranh đoạt trước 16, tối hậu xếp hạng tiền 16 người thắng trận, có thể một lần tiến nhập cổ thiên tông mật địa rèn luyện cơ hội, quán quân càng có thể một thượng phẩm đạo khí. Còn có này chỗ tốt cầm, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên cũng là trong lòng lập tức thấy hứng thú. Sáng sớm, cổ thiên tông bên trong, Triêu Vân xuất tụ, thiên sơn mới tỉnh, một mảnh bao la quần sơn, tại xanh mượt bạc phơ trung, có nhũ bạch sắc mây sa phiêu du sườn núi, tại triều dương chiếu rọi xuống. Chiếu rọi trọng loan, ánh ban mai trút xuống vạn sơn. Trong quần sơn, một cái có chút rộng mở sơn cốc trước, lúc này có không ít cao ngất phi phàm thanh niên nam nữ thân ảnh yên tĩnh mà đứng, hướng dương hạ, từng cái một dáng người hiên ngang. Cái này thanh niên nam nữ số lượng không ít, có 800 tới nhân tả hữu, không đến 1000, từng cái một toàn bộ khí chất bất phàm, vô luận là quần áo vẫn là khí chất, đều là lộ vẻ khác thường xuất chúng. Nhóm người này thanh niên nam nữ, bất kỳ một cái nào phóng ở bên ngoài bên trong, đều có thể xưng là tuyệt đối thiên tài. Lúc này chút thanh niên nam nữ phía trước, có không ít trung niên đại hán cùng lão giả thân ảnh mà đứng, từng cái một khí tức vô cùng hùng hồn cường hãn, theo đầu vai huy hiệu tới xem, đều là cổ thiên tông bên trong hộ pháp cùng chấp sự. Nhìn suy nghĩ trước mấy trăm trẻ tuổi đệ tử, từng cái một hộ pháp chấp sự trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ hài lòng. Cái này cũng đều cổ thiên tông không tới, một năm này nội tông đệ tử càng so lên năm rồi đến muốn thiên tư càng mạnh hơn một chút, dĩ nhiên dũng xuất rồi mấy người vương cùng không ít nhân kiệt, đủ để cho bọn họ hài lòng. Nhất cốc nhị giáo Linh Vũ Toàn, tam tông tam môn chấn Trung Châu. Một câu nói này, nói là cả Trung Châu phía trên chính đại thế lực, cổ thiên tông thân là một trong số đó, danh chấn Trung Châu kéo dài không đến, dựa vào là chính là cái này liên tục không ngừng tân tiên huyết dịch, không ngừng trở thành cổ thiên tông bên trong một cái có một cường giả, làm cho cổ thiên tông càng phát ra xương thịnh. Bất kỳ một cái nào theo cổ thiên tông bên trong đi ra đệ tử, cho tới bây giờ cũng sẽ không hạng đơn giản, đều là cùng thế hệ bên trong đỉnh phong tồn tại. Số trăm bất phàm thanh niên đệ tử trước mặt, lúc này tối vi trước mười mấy thanh niên nam nữ, càng nổi tiếng. Mười mấy người này đứng ở nơi này từng cái một bất phàm người trước, làm cho sau lưng kia số trăm phi phàm cùng thế hệ cũng theo đó kính sợ, không có cảm giác được bất kỳ không thích hợp, bởi vì bọn họ đều rõ ràng, kia mười trong mấy người bất kỳ một cái nào, tại trong bọn họ, đều có tuyệt đối nổi tiếng thực lực vi tôn, chính là đơn giản như vậy, khắp nơi đều thông dụng, hoàn hảo, bọn họ còn chưa đi, bằng không liền nếu bỏ lỡ, xa xa giữa không trung, Vạn Lý mắt nhìn bên trong sơn cốc lúc này bóng người mà đứng, thả lỏng rồi tối hậu một hơi, thân ảnh đình trệ ở giữa không trung, đối với bên người Đỗ Thiếu Phủ nói, đem ngươi huy hiệu lấy ra nữa, mang tại trước ngực, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ móc ra trong tông huy hiệu đừng tại trước ngực. Huy hiệu chỉ có tiểu đồng lớn chừng bàn tay, lan tràn nhạt nhạt như ẩn như hiện ánh huỳnh quang. Vạn Lý trong tay, lập tức xuất hiện một loại xích sắc chi vật, hình chữ nhật, thành người dài bằng lòng bàn tay độ, hai ngón tay tả hữu độ rộng, mặt trên khắc họa một chút phức tạp phù văn, xùy, theo thủ ấn ngưng kết, kia xích sắc chi vật trực tiếp ở chỗ Vạn Lý trong tay, còn như ánh sáng chui vào Đỗ Thiếu Phủ huy hiệu bên trong không thấy. Đỗ Thiếu Phủ thấy rõ, tổng cộng là 9 tấm xích sắc chi vật, tiến nhập biến mất ở rồi bản thân huy chương trước ngực bên trong. Làm xong đây hết thảy sau, Vạn Lý sau đó thanh âm đối với Đỗ Thiếu Phủ khai báo nói, này 9 tấm năng lượng đồng phù, chính là sư phụ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, một trương năng lượng đồng phù có thể chống đỡ tiến nhập đồng cổ không gian bên trong 10 ngày, đến lúc đó đồng bản thượng người sẽ cướp đoạt năng lượng của ngươi đồng phù, Ngươi nếu là đánh không lại, liền thành thật giao ra đây đi, miễn cho đến lúc đó sẽ ăn đại khổ đầu, tối hậu lưu lại một trương là tốt rồi. Làm huy hiệu bên trong tối hậu chỉ có một trương năng lượng đồng phù thời gian, huy hiệu sẽ biến thành màu đỏ, đến lúc đó đồng bản thượng người cũng sẽ không cướp đoạt ngươi, bất quá ngươi coi như là tối hậu muốn lót đấy. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, tam sư huynh Vạn Lý từng nói, đã đại khái lý giải trong lòng có cân nhắc, đi thôi, trước chờ một lát, đến lúc đó cùng bọn họ cùng nhau tiến nhập phong ấn không gian, tranh thủ cầm tốt thành tích, nhượng sư phụ dài mặt, cũng cho ta sư huynh này dài mặt. Thấy thế, Vạn Lý khẽ mỉm cười nói, sư huynh, ta đây đi. Đỗ Thiếu Phủ đối với tam sư huynh gật đầu, mà thân ảnh lướt về phía sơn cốc, lặng yên rơi vào kia mấy trăm người đoàn người sau, đoàn người trước, kia không thiếu hộ pháp, chấp sự khẽ ngẩng đầu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ lặng yên hạ xuống đoàn người sau, có nhân ánh mắt ám động, nhưng không nói gì thêm, cho rằng không nhìn thấy, bá bá, không ít người thanh niên nam nữ cảm thấy một chút khí tức ba động, xung quanh từng đạo ánh mắt, chính là lập tức bá bá, rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Sáng sớm 6 điểm, liên phát hai canh đến, nỗ lực một cái suốt đêm, cầu hoa tươi, cầu hỗ trợ, cầu đề cử, trí tạ chư vị bạn đọc, chương 606, nghĩ chiếm tiện nghi, là hắn, Đỗ Thiếu Phủ, nhất chiêu miễu bại đồng bản dịch hiên Đỗ Thiếu Phủ, đồn đãi hắn là thứ 8 trắc thí khảo hạch bên trong khu vực quán quân, lực áp nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phong Tường Vũ, tự nhiên là muốn tới tham gia lần thứ hai đọ sức khảo hạch. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Thiên Vũ quảng trường thượng chấn động đánh bại Dịch Hiên, làm cho lúc này có nhân ngay lập tức sẽ nhận ra Đỗ Thiếu Phủ. Thấp giọng tiếng nghị luận truyền ra, ngay lập tức sẽ ở trong đám người đưa tới có chút xôn xao. Cũng ở đây cùng lúc, trên bầu trời, có không ít khí tức ba động rước lấy, đưa tới hết thảy ánh mắt chú ý. Sưu sưu, mọi người khẽ ngẩng đầu. Giữa không trung có mười mấy đạo thân ảnh mà đến, theo sau chính là rơi vào mọi người trước người, từng cái một phong khinh vân đạm, ngay cả không khí đều không có bất kỳ ba động, vô hình trung khí tức, cũng đủ để làm người run sợ. Này tới 10 nhân, niên kỷ hình dạng đều là tại trung niên trở lên, tuyệt đại đa số còn đều là lão giả. Nhóm người này tới cường giả, cũng chính là Cổ Thanh Dương trưởng lão, Minh Trạch trưởng lão, Hồ Tam Khôn trưởng lão đám người, gặp qua chư vị trưởng lão. Hết thảy đệ tử cung kính hành lễ, từng cái một mắt lộ ra kính sợ, miễn lễ, một cái trung niên bộ dáng trưởng lão tiến lên một bước, quan sát trước người yên tĩnh mà đứng số trăm đệ tử, nói, đầu tiên muốn chúc mừng các ngươi trở thành nội tông đệ tử, khẳng định các ngươi thiên tư không tầm thường. Tiếng nói hơi ngưng lại, trung niên trưởng lão chuyện hơi nhất chuyển, nói, chỉ là trở thành nội tông đệ tử, cũng không có gì nên các ngươi cao hứng, long trùng, còn phải xem sau này, trong lúc nhất thời thành tựu. Đại biểu không được vĩnh viễn, các ngươi nếu không nỗ lực mà nói, không bao lâu nữa, sẽ có vô số lúc trước chậm các ngươi một bước người vượt quá ngươi, sau sẽ ngươi dẫm ở dưới chân. Nghe vậy, từng cái một thanh niên nam nữ tự hồ là đều có cảm giác chạm, không ít ánh mắt hiện lên quang hoa ba động. Hảo, nhàn thoại sau này sẽ cùng các ngươi nói, tin tưởng các hộ pháp đã cùng các ngươi đã nói quy tắc, một hồi mở ra trọng nham không gian, sau, các ngươi tiến vào bên trong, có thể chạy bao xa bỏ chạy bao xa đi. Đồng bản thượng người sau đó liền tiến đến lúc đó các ngươi thời kỳ liền không dễ chịu lắm, trọng nham không gian bên trong trắc thí khảo hạch, tổng cộng cho 7 ngày. Sau 7 ngày, trong tay tích phân nhiều nhất 128 nhân, có tư cách tiến vào vòng kế tiếp đọ sức, người thất bại, vậy bản thân chậm rãi nỗ lực đi, trung niên trưởng lão thoại âm rơi xuống, sau đó quay đầu về sau lưng Cổ Thanh Dương trưởng lão vi khẽ gật đầu một cái, Cổ Thanh Dương trưởng lão gật đầu, áo bào trắng ống tay áo hơi đảo qua, mở ra trọng nham không gian đi, hưu, hưu, tiếng xé gió vang vọng, từng đạo năng lượng quang mang tự vô số vị trưởng lão trong tay ngưng tụ mà ra, sau đó hội tụ tại trên thung lũng không gian, tối hậu hóa thành một mảnh phù văn tiêu thất, ầm, đột nhiên, sơn cốc rung động, không gian gợn sóng cuốn ngược, nham thạch rung động, sơn cốc trước, có không gian gợn sóng phân liệt ra, sau đó có một cái khe băng liệt mà ra, cấp tốc, liền mở rộng ra, trọng nham không gian mở ra, nghe nói ở trong đó không có bất cứ sinh vật nào, không có cây xanh, chỉ có vụ mông mông nhật nguyệt tinh thần cùng sơn mạch nham thạch, chỗ đó chính là làm trắc thí trong tông đệ tử sử dụng. Đóng ngoặc vuông. Có đệ tử kinh ngạc lên tiếng, hết thảy ánh mắt lực chú ý lúc này đều là rơi vào kia không gian liệt phùng bên trong. Ào ào, không gian liệt phùng lan tràn, tối hậu tạo thành một tòa không gian chi môn, lộ ra trong một mảnh bao la sơn mạch, không gian bên trong có chút tro trầm, không gian gợn sóng bốn phía. Lúc này lại quang huy rạng rỡ, Sưu sưu, theo không gian gợn sóng nhộn nhạo, sơn cốc trước, kia trước mười mấy nổi tiếng thanh niên nam nữ, đã tỷ lệ trước lướt vào trong đó, xuyên qua quang huy rạng rỡ không gian, mà thân ảnh không vào trong đó. Sưu sưu, mọi người chung quanh thấy thế, cũng không do dự nữa, lần lượt từng bóng người huyền khí dũng động, ùn ùn mà vào, thân ảnh lướt vào trọng nham không gian. Cái này cũng bao quát Đỗ Thiếu Phủ ở trong đó, theo đoàn người, thân ảnh bao quanh này nhạt đạm kim mang, cấp tốc liền tiến vào trọng nham không gian bên trong. Đây là trọng nham không gian sao? Trọng nham không gian, như thế mặt khác một thế giới một loại. Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập trọng nham không gian bên trong, trong lúc nhất thời có chút vô cùng kinh ngạc, Hôi Mông Mông tầm mắt, không gian bên trong không có bất kỳ lục sắc thực bị, đầy con mắt sở vọng, đều ở có từng cái cự đại nham thạch cùng bát ngát sơn mạch liên miên, khắp nơi lộ ra một cổ hoang vắng. Sưu sưu, bốn phía lần lượt từng bóng người theo tiến nhập trọng nham không gian bên trong, chính là lập tức tứ tán lướt về phía rồi xa xa, không có mấy người lưu lại, thời gian ngắn liền biến mất hơn phân nửa. Đồng bản bên trên cường giả một hồi liền tiến nhập trọng nham không gian, bọn họ chỉ có thể mau sớm trước tìm địa phương ẩn thân, nếu bị đồng bản bên trên cường giả gặp được, hậu quả kia liền có thể tưởng tượng được, căn vốn khó mà bảo trụ năng lượng đồng phù, từng đạo thân ảnh cấp tốc về phía trước lao đi, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ có thể theo đuôi mà đi. Nếu như đơn độc gặp gỡ đồng bản bên trên 100 người, tuy rằng còn không biết đồng bản thượng người đều là thực lực cỡ nào, theo Dịch Hiên tu vi bên trên, Đỗ Thiếu Phủ phong cũng có thể đoán được một chút, một người gặp gỡ đồng bản bên trên mọi người, tuyệt đối sẽ không sống khá giả. Chấm chấm chấm. Ha ha, ta xem ra, hiện tại những tay mơ này, hiện đang sợ là từng cái một chính tại đi phía trước trốn đi. Sơn cốc trước, Minh Trạch trưởng lão khuôn mặt mang cười, nói, bọn họ thế nhưng còn không biết, trọng nham không gian bên trong chia làm 7 cái khu vực, mỗi thiên buổi tối bên trên giờ tí, 7 cái khu vực liền phát sinh biến hóa dời đi, vô luận bọn họ thế nào trốn, đô hội đến lúc đó gặp gỡ đồng bản thượng người. Không biết lúc này đây tối hậu sẽ là ai có thể thắng lợi trở thành đệ nhất. Năm nay này một nhóm người cả thể thiên phú thế nhưng bất phàm a, đặc biệt kia mấy cái, càng xuất chúng a. Hồ Tam Khôn trường lão có chút cảm thán, hôm nay này một nhóm đệ tử, đích thật là tốt. Cổ Thanh Dương trưởng lão cũng là vì đó gật đầu, đối với năm nay này một nhóm đệ tử thiên tư mạnh, cũng là không thể phủ nhận. Nghe Cổ Thanh Dương trưởng lão, trong đám người, một cái trường bào trưởng lão ánh mắt ám tự rồi động. Mắt nhìn Cổ Thanh Dương trưởng lão, ngượng ngùng nói, Thanh Dương trưởng lão, ngươi cảm thấy ngươi đệ tử kia Đỗ Thiếu Phủ, lúc này đây tối hậu có thể bắt được cái gì thứ tự, có thể tiến nhập tiền nhị sao, hoặc còn có thể bắt được số một. Hừ, đệ tử ta khẳng định không thành vấn đề, tiền nhị dễ dàng, tranh cái quán quân không có gì ghê gớm. Cổ Thanh Dương trưởng lão ánh mắt giật giật, lúc này nhưng thật ra không có quá nhiều tự tin, hắn thế nhưng biết đến, lúc này đây thế nhưng có không ít tên lợi hại. Mặc dù mình đệ tử thực lực hắn biết rõ, tuy rằng ngay cả võ vương cảnh bỉ ngạn tu vi người tàn sát qua, nhưng lần này thế nhưng có vài cái biến thái tiểu tử kia, đặc biệt kia biến thái tiểu yêu nghiệt trở lại trong tông rồi, cho nên đệ tử của mình muốn cầm xuống đệ nhất, lúc này Cổ Thanh Dương trưởng lão cũng không có niềm tin tuyệt đối, huống chi cửa thứ nhất này thế nhưng đối mặt đồng bảng bên trên cũng có mấy cái biến thái, nói không chừng này vòng thứ nhất bên trên liền đem chính mình đệ tử bảo bối trên người năng lượng đồng phù cướp đi, đến lúc đó thế nhưng liền tiến vào trước 128 danh cơ hội cũng không có, quán quân cùng tiền nhị, thì càng thêm không cần suy nghĩ, xem ra Thanh Dương trưởng lão đối với đệ tử của mình thế nhưng không có lòng tin gì rồi a, đã như vậy, không bằng đem Đỗ Thiếu Phủ nhường cho ta làm sao, ha ha. Khi trường bào trưởng lão mắt nhìn Cổ Thanh Dương trưởng lão thần sắc, nhất thời cười ha ha một tiếng nói, phóng rắm. Cổ Thanh Dương trưởng lão có thể không có gió gì độ, trừng kia trường bào trưởng lão một cái, nói, ai nói ta đối với đệ tử của ta không lòng tin, tiến nhập tiền nhị tuyệt đối không thành vấn đề, coi như là quán quân, cũng có chắc chắn một nửa, là sao? Nghe vậy, trường bào trưởng lão ánh mắt ám tự bôi qua một chút vui vẻ, nhìn Thanh Dương trưởng lão tự tiếu phi tiếu, nói, chính là không biết Thanh Dương trưởng lão đối với đệ tử của mình thật có lòng tin hay là giả có lòng tin, không bằng như vậy đi. Ta sẽ cùng ngươi đánh bạc một món ba viên vương phẩm huyền diệu đan dược, chỉ cần Đỗ Thiếu Phủ tối hậu có thể tiến nhập tiền nhị tính là Thanh Dương trưởng lão ngươi thắng, nếu là Đỗ Thiếu Phủ có thể đoạt giải quán quân, ta đây trực tiếp thua gấp đôi. Bất quá nếu như Đỗ Thiếu Phủ không có tiến nhập tiền nhị, vậy coi như là Thanh Dương trưởng lão ngươi thua, tối hậu nếu như liền 128 mệnh cũng không vào, Thanh Dương trưởng lão ngươi thua gấp đôi, làm sao? Thanh Dương trưởng lão gắt gao nhìn trường bào trưởng lão, một khuôn mặt bên trên ánh mắt ám tự biến hóa, trường bào trưởng lão tự hồ là hung hữu thành túc, một lòng muốn cùng Thanh Dương trưởng lão đánh bạc một ván, nhìn thấy Thanh Dương trưởng lão tựa hồ khá giống do dự hình dạng, nhất thời mở miệng tiếp tục kích nói, thế nào, Thanh Dương trưởng lão hay là không dám sao, Hắc Tông Vĩ, ngươi không phải là thua mấy viên vương phẩm đang dược cấp ta sao, ta thành toàn ngươi, cho ngươi đến lúc đó thua nhiều một điểm, tiền đặt cuộc này ta thu rồi. Cổ Thanh Dương trưởng lão nhất thời ám tự cắn răng gật đầu, cá thì cá, không phải là không có cơ hội thắng, hắc hắc, ta đây hạ điểm đã định trước đi, Thanh Dương trưởng lão, có bản lĩnh cứ tiếp tục thắng chứ, còn có ta, lần này ta gấp bội, ta cũng không tin. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Bốn phía trưởng lão thấy thế, bốn ngày trước thua có chút đau lòng trưởng lão, lúc này như là từng cái một sớm chính là thương lượng xong, nhất thời từng cái một súng lại Thanh Dương trưởng lão muốn đặt tiền cược. Từng cái một trưởng lão đặt tiền cược so lên bốn ngày trước còn nặng hơn một chút, tự hồ là lúc này đây không chỉ có là muốn gỡ vốn, còn muốn nhiều thắng một chút lợi tức. Đến lúc này, cổ Thanh Dương trưởng lão cũng là không tiếp cũng, sắc mặt ám tự biến hóa, trên mặt nhưng là vẫn duy trì tự tin. Cái này phiền toái, tiểu sư đệ, ngươi có thể nhất định phải không chịu thua kém a, ngươi nếu là không chịu thua kém, sư phụ lúc này đây liền thật là muốn tán gia bại sản rồi, cách đó không xa. Vạn Lý thân ảnh yên tĩnh mà đứng, nhìn thấy sư phụ lại thu tiền đặt cược, cũng là chỉ có thể không biết làm sao. Sư phụ tính tình tính cách, Vạn Lý tại sao có thể không biết, điển hình không thể bị kích, phép kích tướng tuyệt đối là 100% có hiệu, bản thân thời gian nếu như đi tới ngăn cản, có khả năng còn muốn trực tiếp bị dạy bảo một hồi. Thanh Dương trưởng lão, ta đặt tiền cược một món trung phẩm đạo khí, Hồ Tam Khôn lúc này cũng không nhịn được, Đỗ thiếu phủ tu vi hắn biết một chút, thiên phú khủng bố. Thực lực khủng bố, nhưng lần này thế nhưng cũng có mấy cái biến thái, đặc biệt còn có kia tiểu yêu nghiệt tại, huống chi đồng bản thượng người còn muốn đi vào, cho nên hiện tại hạ đã định trước, tuyệt đối là có đại hy vọng, ngủ không được, tiếp tục gõ chữ góp chương trước, sáng sớm ba chương liên phát, cầu hoa tươi, cầu che chở, trí tạ đại gia, chương 607, Liệp giả đi vào, ta đặt tiền cược một món trung phẩm đạo khí, Minh Trạch trưởng lão nhìn thấy Hồ Tam Không trường lão đều đặt tiền cuộc, cũng có chút đứng ngồi không yên. Này Minh Trạch trưởng lão tự nhiên là biết Đỗ thiếu phủ bất phàm, càng biết lúc này đây có vài cái khủng bố chi chủ tại, Đỗ thiếu phủ muốn đi vào tiền nhị, đó là bực nào khó khăn. Sau đó mấy cái nguyên bản cùng Minh Trạch trưởng lão, Hồ Tam Không trường lão chờ cùng nhau trưởng lão, tự hồ cũng là trước đó chợt nghe đến một ít gì tiếng gió thổi, lúc này thấy đến Hồ Tam Không trường lão, Minh Trạch trưởng lão hai người cũng đã đặt tiền cược, cũng là cắn răng, sau từng cái một đặt tiền cuộc đi xuống không ít. Sưu sưu, xa xa giữa không trung, có mảng lớn tiếng xé gió vang vọng truyền đến, đông đảo trưởng lão lúc này mới đình chỉ đặt tiền cược, từng cái một sắc mặt bắt đầu chính sắc lên, ánh mắt sau đó đều nhìn về phía trước giữa không trung mảng lớn tiếng xé gió truyền tới phương hướng, phía trước lần lượt từng bóng người chớp động, lập tức toàn bộ rơi vào sơn cốc trước, tỉ mỉ nhìn đi, tổng cộng 99 thân ảnh, từng cái một khí tức cường hãn hùng hồn, ngay cả ở đây một chút hộ pháp chấp sự cũng không xính nhiều lắm. Đặc biệt trước mặt mười mấy đạo thân ảnh, khí vũ hiên ngang, bất phàm mà đứng, ở giữa từng cái 25-26 tuổi nam tử hán yên tĩnh mà đứng, ngũ quan như đao khắc lập thể tuấn mỹ, cả người lộ ra một loại phiêu dật vô trần chi khí, nhìn phía trước cổ Thanh Dương trưởng lão các loại, không lưng hành lễ, gặp qua chư vị trưởng lão hộ pháp, đồng bản dịch hiên trọng thương, vô pháp còn lại 99 người đến đây, thỉnh chư vị trưởng lão chỉ thị, vào đi thôi, nhớ kỹ. Tuyệt đối không nên khách khí, hảo hảo thu thập một chút những tay mơ này, bị cổ Thanh Dương trưởng lão gọi là Hắc Tông Vĩ trường bào trưởng lão lớn tiếng nói, những cái này đồng bản bên trên đệ tử đi vào trọng nham không gian bên trong không nên khách khí, đến lúc đó kia Đỗ thiếu phủ nói không chừng ngay cả trước 128 danh không đi vào, vâng, phiêu dật nam tử gật đầu, tuấn mỹ bên trên, hơi lộ ra một chút phóng đãng không câu nệ mỉm cười, mà sau đó tử hơi một điểm, thân ảnh nhất thời hóa thành một đạo lưu quang. Nhanh như tia chớp lướt vào rồi trọng nham không gian vào trong miệng, sưu sưu, phía sau từng cái một bất phàm thanh niên nam nữ, huyền khí ba động, lần lượt từng bóng người theo sát phía sau, sau đó toàn bộ chính là lướt vào rồi trọng nham không gian bên trong, đến lúc cuối cùng một bóng người tiến nhập trọng nham không gian cửa vào sau, trọng nham không gian cửa vào bắt đầu sát nhập, cửa vào tiêu thất, hết thảy khôi phục bình thường, trò hay muốn bắt đầu. Những tay mơ này có thể còn không biết tiến nhập nội tông tài là bọn hắn mới vừa bắt đầu mà thôi. Sau này có bọn họ kêu cha gọi mẹ thời gian. Hồ Tam Không trường lão nói nhỏ, vuốt râu bạc trắng, nhiều hứng thú, đều là theo Thái Điểu đi tới, kim bản bên trên những tên kia, lúc trước cũng là trải qua Thái Điểu thời kỳ, nhớ lúc đầu, bọn họ tại trọng nham không gian bên trong chiếu dạng bị thu thập vô cùng thê thảm. Minh Trạch trưởng lão nói nhỏ, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể mau chóng trở thành cường giả. Cổ Thanh Dương trưởng lão vẫn không nói chuyện rồi, tự hồ là trong lòng tại yên lặng ghi nhớ vừa mới tổng cộng là nhận bao nhiêu tiền đặt cược. Yên lặng ghi nhớ đến tối hậu, sắc mặt ám tự có chút biến hóa, kia đặt tiền cuộc số lượng thế nhưng kinh người, nếu bị thua, mấy ngày hôm trước thắng, sợ là căn bản không bồi, nếu như còn thua gấp đôi, chỉ sợ là tán gia bại sản cũng khó mà bồi rõ ràng. Âm trầm hôi mông không gian, 99 đạo bất phàm thân ảnh mà đứng, từng cổ một khí tức từ từ ba động, đều là mặt mỉm cười, trên khuôn mặt hiện ra vui vẻ. Đóng ngoặc vuông, đảo mắt một năm rồi, đối với bọn hắn tới nói, nghĩ một năm trước bọn họ tại đây trọng nham không gian bên trong làm cho trải qua hết thảy, hôm nay rốt cục có bồi thường cơ hội đã đến. Trước hơn 10 đạo tối vi bất phàm thân ảnh trung, một cái 24-25 tuổi thanh niên đi ra, mặc bạch sắc quần áo, phát thảo rắn chắc to lớn thân hình, áo khoác một món đạm thanh sắc áo choàng, tăng vài phần tiêu sái khí chất, nhìn ở giữa kia phiêu giật thanh niên, nói, Mạc Trần, thế nào chơi, ngươi nói chuyện chứ, dựa theo quy tắc tới là tốt rồi, thế nào chơi cũng chính là một chút thái điểu, trong tông cũng chính là nhượng chúng ta ma luyện những tay mơ này mà thôi. Ở giữa phiêu giật nam tử nhạt nhạt nói nhỏ, một chút thái điểu không sai, bất quá lúc này đây chúng ta đồng bảng bên trên thế nhưng còn kém một người, Dịch Hiên bị được kêu là làm đổ thiếu phủ tiểu tử trọng thương, vốn không liên quan chuyện của chúng ta, bất quá lúc này đây làm cho chúng ta đồng bảng thế nhưng rất không ít mặt mũi, được kêu là làm đổ thiếu phủ, thật tốt tốt cho hắn ma luyện mới được. Bạch sắc quần áo nam tử nói, phiêu giật nam tử tuấn Mỹ bên trên, song đồng khẽ động, sau đó nói, đừng thái quá là tốt rồi, kia đổ thiếu phủ chính là Thanh Dương trưởng lão đệ tử, Minh Bạch, vậy liền bắt đầu đi, nên chỉnh đốn những tay mơ này rồi. Bạch sắc quần áo nam tử hán tử bờ môi cười, sau đó vất tay dương lên, mười mấy đạo thân ảnh nhất thời huyền khí ba động, lần lượt từng bóng người tựa như là hóa thành nhanh như thiểm điện, kéo cầu vòng nháy mắt lướt về phía rồi viễn phương, chơi đùa bắt đầu rồi, các tay mơ, chúng ta tới rồi, các ngươi giấu xong chưa, ha ha. Từng tiếng coi thường tiếng cười to quanh quẩn tại bốn phía không gian, lần lượt từng bóng người sau đó lướt không mà ra, liên tiếp lắc mình liền biến mất ở rồi viễn không bên trong. Chấm chấm chấm. Hôi mông âm trầm bên trong không gian, khắp nơi đều là nham thạch, sơn mạch, không có bất kỳ sinh cơ, hoang vắng một mảnh. Sưu, Đỗ thiếu phủ lướt không rơi vào một khối ước chừng cao chừng hơn 10 trượng nham thạch to lớn phía trên, một đường lướt không, tuy rằng không có dùng tốc độ nhanh nhất, nhưng thật ra tự tin tốc độ vượt qua rồi hơn phân nửa nhân, mắt nhìn bốn phía, tinh thần lực theo dõi, Đỗ thiếu phủ phát hiện bốn phía xa xa có không ít thân ảnh khí tức chính đang chấn động, từng cái một tựa hồ cũng muốn cách cửa vào càng xa xa được, đề phòng sẽ gặp được những đồng bản đó người trên. Đỗ thiếu phủ nhìn bốn phía, ánh mắt hơi hư mị, đối với những đồng bản đó người trên, Đỗ thiếu phủ nhưng thật ra hoàn hảo, chỉ là tại lối vào, vô pháp một người nhân đối mặt trên trăm đồng bản cường giả, không thể không rời xa, nhưng bây giờ phân tán ra tới, Đỗ thiếu phủ nhưng thật ra không có quá nhiều lo lắng, chí ít đồng bản bên trên 100 người, bài danh 30 dưới đối với bản thân không có uy hiếp, cả cái đồng bản thượng người, đối với bản thân chân chính có uy hiếp, vậy cũng sẽ không quá nhiều, thực sự nếu là không đi, Đỗ thiếu phủ đối với bản thân thoát thân thủ đoạn nhưng thật ra còn có vài phần tự tin. Sưu sưu, phía trước giữa không trung, có mấy đạo thân ảnh lướt không mà đến, tự hồ là nhìn thấy Đỗ thiếu phủ đứng ở trên tảng đá, mấy đạo thân ảnh lập tức hạ xuống, Đỗ thiếu phủ ánh mắt nhíu, thuận thế nhìn rồi đi qua, rơi xuống đất tổng cộng có 7 người, trước một cái 2324 tuổi hình dạng niên kỷ nam tử hán tử, quần áo lam y thanh thấu, không dày bất mày kiếm hạ, hẹp dài lớn lên đôi mắt tựa như nước chảy xuân thủy, ôn nhuận như một xuân phong, thật mỏng môi nhan sắc thiên đạm, khóe miệng hơi câu dẫn ra, lộ vẻ cao quý vô câu. Thanh niên đánh giá Đỗ thiếu phủ, tự có một cổ cao hơn người một bậc khí chất, hẹp dài lớn lên bên trong tròng mắt, ánh mắt lộ ra có chút ngạo nghễ. Đỗ thiếu phủ chỉ là ở đó thanh niên trên người thuận thế nhìn thoáng qua, mà sau sẽ ánh mắt rơi vào kia thanh bào thanh niên bên người một cái chừng 20 tuổi trên người cô gái, nàng kia da không phải thái bạch, nhưng này khỏe mạnh hoàng sắc trong da, mơ hồ lộ ra một tầng phấn chi sắc, vô cùng mê người, song lông mi khẽ nâng, con ngươi sáng ngời lộ vẻ vô cùng sắc sảo, giống như là liệp báo, nữ tử bó sát người nhuyễn giáp, phát thảo vô cùng độ công linh lung đích thực tư thái, thon dài thẳng tắp hai chân triển lộ không sót, tối nhượng Đỗ thiếu phủ chú ý vẫn là cô gái này hai tay trên cánh tay, tại hai tay chỗ cổ tay, từng người treo một thanh lớn chừng bàn tay loan đao, còn như chủy thủ, cô gái trang phục, không hề nghi ngờ cực kỳ giả tính, một khuôn mặt nhưng là vô cùng động nhân, đủ để xưng là tuyệt mỹ nữ tử nhóm, lúc này ánh mắt cũng ở đây nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hiện lên có chút ba động, cô gái này bên cạnh, còn có một cái trường bào thanh niên, niên kỷ tựa hồ là so lên nữ tử hơi lớn hơn một chút, một món Nga hoàng sắc áo khoác xung quanh khảm kim sắc hoa văn, đứng bình tĩnh ở nơi nào, cũng là phong thái kỳ thanh tú, cho người ta một loại cao quý thanh hoa cảm giác, cũng là bất phàm hạng người. Ba người phía sau, còn có bốn vị thanh niên mà đứng, khí chất cũng là vô cùng bất phàm, từng đạo ánh mắt toàn bộ đều là tò mò đánh giá Đỗ Thiếu Phủ. Ở giữa chương một người cao quý ngạo nghễ thanh niên mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ quan sát một hồi, nói, ngươi chính là đánh bại Dịch Hiên Đỗ Thiếu Phủ, có việc gì thế? Đỗ Thiếu Phủ liếc thanh niên này một cái, cảm giác thanh niên này khí tức trên người nhưng thật ra vô cùng không tầm thường, chỉ sợ cũng lúc này đây vào Tân Nội Tông trong các đệ tử tuyệt đối người nổi bật, khí chất tuy rằng có chút ngạo nghễ, nhưng đích thật là có ngạo nghễ vốn tiền, chỉ là Đỗ Thiếu Phủ có chút cảm giác khó chịu mà thôi. Ngạo nghễ thanh niên ánh mắt có chút ngoài ý muốn, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta là Hứa Sở Vân, ngươi hẳn nghe nói qua, giống như chưa nghe nói qua. Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp lắc đầu, thật là chưa từng nghe nói người này, bất quá theo tên kia trong khẩu khí, tự hồ là có thể cảm giác được, sợ là tại trong tông danh khí không thấp. Ngươi, nghe Đỗ Thiếu Phủ, Hứa Sở Vân nhất thời sắc mặt chính là biến hóa có chút mất tự nhiên lên, hắn Hứa Sở Vân tại trong tông, làm sao sẽ không ai nghe nói qua, tiểu tử này chẳng lẽ là cố ý sao? Tốt đẹp chính là phong độ cùng ngạo khí, nhưng Hứa Sở Vân sắc mặt ngay lập tức sẽ khôi phục tự nhiên, quan sát Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta đây tự giới thiệu mình một chút, ta là lần trước khu vực thứ ba bên trong kiểm tra khảo hạch đệ nhất bên cạnh Kiều Anh Mộng sư muội cùng Mạc Văn sư đệ, Hứa Sở Vân chỉ là giới thiệu rồi hai người bên cạnh, sau lưng bốn vị thanh niên cũng không có tốn nhiều miệng lưỡi, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hẹp dài lớn lên bên trong tròng mắt, ánh mắt nhíu, nói, ngươi trận phù sư, chúng ta tổ này nhân trung đang thiếu một cái trận phù sư, ngươi cùng với chúng ta, đến lúc đó không cần quá lo lắng đồng bản bên trên những tên kia, chí ít chúng ta cũng sẽ có sức tự vệ rồi. Sáng sớm canh một, chúc đại gia một ngày vui sướng hài lòng, chư vị đại hiệp sau khi xem xong, cuối tháng, hoa tươi đều thưởng cho tiểu vũ đi, lăn lộn cầu hoa tươi, trước tiết lộ một chút, nguyệt cuối sẽ một lần siêu cấp lớn bạo tóc, tiểu vũ chính tại uẩn lượng trung, chắc chắn sẽ không lừa dối. Còn không có gia nhập tiểu vũ công chúng vi tinh bình thai anh chị em, tìm tòi tiểu vũ vi tinh công chúng số, vũ phong IF, có thể thêm thêm. Lăn lộn cầu thêm thêm, cảm tạ đẹp 3000 huynh đệ khen thưởng, này võng danh, nhiều ít nam nhân mộng nghĩ a, khen một cái. Chương 608, một cái bí mật, Hứa Sở Vân rất rõ ràng Đỗ Thiếu Phủ thực lực, lục tinh linh phù sư trung trận phù sư, có thể bố trí lục tinh sơ đăng tầng thứ phù trận, cộng thêm nhất chiêu miểu bại Dịch Hiên. Đủ để chứng minh cũng là không kém hạng người, nếu là có thể đem này Đỗ Thiếu Phủ kéo vào đến bản thân trong đội ngũ, khi đối mặt đồng bản bên trên gần trước gia hỏa, cũng đều sẽ có sức lực, đây cũng là Đỗ Thiếu Phủ, nếu là người khác, Hứa Sở Vân cũng không đến mức tự mình mở miệng, cũng không tiếc để ý, thực lực nếu là quá thấp người gia nhập đội ngũ của hắn, không nghi ngờ còn có thể trở thành một trói buộc. Đỗ Thiếu Phủ theo dõi cảm giác trước mắt bảy người kia khí tức trên người, phía sau bốn vị thanh niên đều là võ hầu cảnh viên mãn tầng thứ, được kêu là làm Kiều Anh Mộng cùng Mạc Văn, theo quanh thân khí tức ba động, rõ ràng đều là đến võ vương cảnh, sợ còn chưa phải là võ vương cảnh, Hứa Sở Vân khí tức trên người còn càng cường này một đội ngũ, nếu như gặp gỡ đồng bản thượng người, chỉ cần không phải đồng bản bên trên những người mạnh nhất, vậy thật là có sức tự vệ, quên đi, ta còn là ưa thích một người, các ngươi vẫn là khác tìm cái khác trận phù sư đi. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, không có tổ đội dự định, tự mình một người rất tốt, thuận tiện, không cần phải tổ đội, một khi tổ đội, đối với bản thân chút nào không chỗ tốt, hừ, nghe Đỗ Thiếu Phủ cự tuyệt, Hứa Sở Vân hơi sững sờ, tự hồ còn vì đó ngoài ý muốn một cái, hắn Hứa Sở Vân tự mình mở miệng, vẫn còn có nhân cự tuyệt. Phải biết rằng có bao nhiêu người muốn gia nhập hắn bộ tộc này trong đội ngũ tới, hắn đều chướng mắt trực tiếp cự tuyệt, mà bây giờ hắn tự mình mở miệng, này Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên cự tuyệt hắn, điều này làm cho Hứa Sở Vân trong lòng nhất thời vô cùng độ khó chịu lên. Kiều Anh Mộng song lông mi giơ lên, lông mi thật dài, hiện ra loan nguyệt độ cong, hàm răng khẽ mở, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, ngươi suy nghĩ thêm một chút đi, chúng ta tổ này đích xác thiếu khuyết một cái đầy đủ thực lực trận phù sư, nếu là ngươi gia nhập chúng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái trong này bí mật, có lẽ có thể làm cho ngươi ở nơi này mặc có không ít tác dụng. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, ánh mắt nhìn Kiều Anh Mộng, nói, bí mật gì, ngươi nói trước đi nói xem, nếu là ta cho rằng nên, ta sẽ cân nhắc gia nhập các ngươi cũng không nhất định. Kiều Anh Mộng do dự một chút, nói, này Trọng Nham không gian bên trong, tổng cộng có 7 cái khu vực, mỗi một ngày buổi tối bên trên giờ tí, 7 cái bên trong khu vực liền phát sinh biến hóa, đến lúc đó 7 cái bên trong khu vực địa phương sẽ trùng điệp vào nhau phân tán, cho nên hiện tại chúng ta chạy tái xa đều không có dùng, đến lúc đó vẫn là sẽ gặp được đồng bản bên trên những tên kia, còn không bằng trước tiên tìm một nơi trốn đi để bảo tồn thực lực. Nghe được Kiều Anh Mộng, Đỗ Thiếu Phủ hơi kinh ngạc, đây cũng là thực sự, đối phương không cần phải cầm tin tức này tới lừa gạt mình, hoàn hảo bản thân vừa mới không có chạy xa lãng phí khí lực. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ cười, nói với Kiều Anh Mộng, cảm ơn ngươi bí mật này, các ngươi vẫn là trước tiên tìm một nơi trốn đi để bảo tồn thực lực đi, ngươi không gia nhập chúng ta sao? Kiều Anh Mộng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cong lớn lên lông mi hạ, song mâu chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, ta vừa mới nói là suy nghĩ, cũng không có nói nhất định, tin tức của ngươi còn chưa tới nhượng ta gia nhập các ngươi tình trạng. Đỗ Thiếu Phủ nói, ngươi gạt ta, ngươi không giữ chữ tín. Kiều Anh Mộng chăm chú nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tự kia linh lung bóng hình xinh đẹp tư thái bên trong làm cho lan tràn ra khí tức bắt đầu ác liệt dậy lên, miệng nhỏ vi vểnh lên, thân thể tự điều chỉnh thành một loại đang đối mặt sinh khí thời điểm bán đề phòng trạng thái, càng lộ vẻ thân thể yêu kiều thước tha, dáng người lồi lõm có tập trung. Cô gái này, có liệt báo giả tính, cũng có liệt báo vẻ, vô cùng khiến người ta động tâm. Ta vừa mới nói rất rõ ràng nga, ta chỉ suy nghĩ, cũng không nhất định sẽ gia nhập các ngươi. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, cô gái này rõ ràng là 10 phần giả tính, hết lần này tới lần khác tên còn gọi làm Anh Mộng, khiến người ta cũng có một loại ảo giác. Anh Mộng sư muội, quên đi, có vài người tự cho là trèo lên cành cao, bên ngoài có che chở, hà tất lý biết cái này loại nhân, đến lúc đó cũng không biết thế nào bị sửa chữa. Hứa Sở Vân liếc Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt oán hận không ngớt, biết lúc này cũng không phải bình thường động thủ thời gian, sau lưng đồng bản người sợ là không bao lâu nữa liền khắp nơi đều là, hiện tại quan trọng nhất là tìm địa phương trước ẩn thân. Nhìn ngươi hình dạng, mi thanh mục tú, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cái không sĩ hạng người. Kiều Anh Mộng trừng Đỗ Thiếu Phủ một cái, ánh mắt cũng là dễ nhìn không đến nơi nào đi, lồi lõm có tập trung dáng người khẽ run, trầm nói, dám gạt ta tin tức, chờ sau này sẽ tìm ngươi tính sổ. Nhưng thật ra được kêu là làm Mạc Văn thanh niên, một mực đứng lẳng lặng, không nói gì. Sưu sưu, ánh mắt căm hận nhìn rồi Đỗ Thiếu Phủ một cái sau, tại Hứa Sở Vân dưới sự hướng dẫn, 7 người lập tức thả người rời đi. Nhìn 7 người rời đi, Đỗ Thiếu Phủ lơ đễnh, cũng không có thế nào để ở trong lòng. 7 cái khu vực, mỗi thiên buổi tối bên trên giờ tí sẽ trùng điệp biến hóa, kia cần gì phải chạy, thì thào nói nhỏ sau, Đỗ Thiếu Phủ tại bốn phía tìm tìm, tối hậu tại một vùng thung lũng bên trong tìm được rồi một cái vô cùng ẩn nấp, lại đủ để nương thân sơn động nhỏ, ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên. Tại đây Trọng Nham không gian bên trong 7 ngày, Đỗ Thiếu Phủ tính toán, chỉ cần mình ẩn thân không ra, bảo trụ trên người năng lượng đồng phù coi như là thông qua khảo hạch. Hôi mông âm trầm Trọng Nham không gian bên trong, không có bất kỳ sinh cơ cùng lục sắc thực bị, khó mà ẩn thân, từng đạo thân ảnh tại không gian bên trong quên quá khứ, muốn tách ra đồng bản bên trên cường giả cướp đoạt. Này 7 ngày Trọng Nham không gian bên trong, không chỉ là khảo nghiệm, 3 tháng năng lượng đồng phù, cũng là tiến nhập đồng cổ không gian bên trong phải chi vật, nếu là bị đồng bản bên trên cường giả cướp đoạt đi, đến lúc đó bọn họ cũng chỉ có thể tại đồng cổ không gian bên trong ngây ngô 10 ngày, cho nên vô luận như thế nào, đối với cái này vừa mới trở thành nội tông đệ tử không lâu sau bọn họ tới nói, tuyệt đối là không thể bị đồng bản bên trên cường giả cướp đoạt rồi trên người năng lượng đồng phù. Sưu sưu, giữa không trung, có 12 đạo thân ảnh cấp tốc xẹt qua, khí tức có chút hỗn loạn, thần sắc vội vã, các tay mơ, chạy không thoát, giao ra năng lượng đồng phù đi, nếu không, đã có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Tại 12 người phía sau, có 9 bóng người cấp tốc truy đuổi mà đến, tốc độ so lên phía trước 12 người thế nhưng nhanh hơn nhiều, mấy cái chớp động sau, liền đem 12 người trước sau bao quanh ở giữa không trung, cẩn thận, liên thủ chống đỡ. 12 người trung, có một cái hoàng y thanh niên sắc mặt ngưng trọng, nhìn suy nghĩ trước mà đến kia 9 niên kỷ cùng nhóm người mình chênh lệch không bao nhiêu thanh niên, hơi cắn răng, cho rằng không phải là không có sức đánh một trận, có thể trở thành lúc này đây tân tấn nội tông đệ tử, vẫn là trong đó người nổi bật, hắn cũng là có bản thân ngạo khí. Chỉ là thanh niên mặc áo vàng này chung quanh 11 người nghe vậy, tuy rằng lập tức vây quanh làm thành rồi một vòng tròn, Lúc này từng cái một sắc mặt bắt đầu trắng bệch, nhìn tới chính người, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Các tay mơ, xem ra các ngươi là không dự định chủ động giao ra năng lượng đồng phù rồi. Chính như ta ý, bằng không liền không dễ chơi. Truy đuổi mà đến chính người bên trong, một thanh niên trên khuôn mặt lộ ra vui vẻ, dáng tươi cười lơ đễnh, trực tiếp động thủ đi, nên ma luyện những con gà con này rồi. Một cái cường tráng thanh niên cười to, rất là hưng phấn, huyền khí dũng động, có phù văn lướt ra liên kết thành một mảnh quang mang, còn như bão táp một loại trực tiếp hướng về phía kia 12 cái tân nội tông đệ tử trấn ép tới. 12 cái nội tông đệ tử, bất kỳ một cái nào đều không phải là người yếu, đều là thiên tử kiêu tử, ngoại giới bên trong thiên tài. Nhưng lúc này cái này đồng bảng bên trên cường giả, vốn là lần trước nội tông trong hàng đệ tử người nổi bật, nói như vậy, thời gian tu luyện đều phải lâu một chút, tại đồng cổ không gian bên trong tu luyện một năm, tu vi vượt qua cái này tân tấn nội tông đệ tử thế nhưng một đoạn lớn. Phanh phanh phanh, trầm thấp năng lượng trầm đục lập tức truyền đến, cứ việc cái này tân nội tông đệ tử bất phàm, lúc này tại những đồng bảng đó cường giả xuất thủ trấn áp xuống, cơ hồ là không có quá nhiều lực đối kháng, thời gian ngắn sau, đã bị trực tiếp giải quyết trấn áp. Ầm, đồng bảng bên trên một thanh niên một đạo quyền ấn trực tiếp đập vào kia tân nội tông đệ tử người cầm đầu hoàng y thanh niên trên ngực, đem thân thể trực tiếp theo giữa không trung nện xuống mặt đáy, đụng nát một mảnh nham thạch, toái thạch kích xạ. Chương 609, ngươi kẻ ngu si. Nguyên bản cái này tân tấn nội tông đệ tử, từng cái một trong lòng cũng đều là rất có ngạo khí, lúc này nơi nào còn có bất kỳ ngạo khí đáng nói, ai, cái gì quy củ, lại vẫn muốn một người lưu 10 ngày, nếu như toàn bộ lấy đi, cho chúng ta đến lúc đó đổi lấy năng lượng ngân phù thật tốt, chúng ta lúc trước cũng là như vậy tới, này vừa mới bắt đầu, nhiều tìm một chút những con gà con này, đến lúc đó có thể đổi lấy không ít năng lượng ngân phù rồi, phía trước có không ít thái điểu, tiếp tục sửa chữa đi. Chính người vẻ mặt coi thường khinh thường, sau đó thả người nghênh ngang mà đi. Mảng lớn nham thạch, hình thành một mảnh xốc xếp nham thạch quảng trường, bốn phía không đảng, chừng 30 người thân ảnh vây quanh cùng một chỗ, từng cái một huyền khí dũng động, binh khí ra khỏi vỏ, chấn động không gian xung quanh khí lãng nhộn nhạo. Này chừng 30 nhân trung, nữ có nam có, khí tức đều là vô cùng không kém, đặc biệt mọi người ở giữa dẫn đầu cả người hình tục tằng thanh niên, mặc chặt quần áo chi hạ. Trên người cơ thể giống như là muốn chống đỡ quần áo mà ra, lộ vẻ vô cùng có lực lượng cảm giác. Này tục tằng thanh niên khí tức trên người khác thường cường hãn, võ hầu cảnh viên mãn đỉnh phong có hơn, thậm chí mang có chút vương cấp khí tức. Lúc này đứng ở nơi này chừng 30 nhân thân trước, tổng cộng là 7 cái thanh niên, 7 cái thanh niên đều là khí chất vô cùng bất phàm. Lúc này nhìn lúc này trước người chừng 30 cái thanh niên nam nữ, ánh mắt đều là lộ ra có chút mỉm cười. Các ngươi chính là đồng bản thượng người sao? Tục tằng thanh niên nhìn lúc này trước người 7 cái thanh niên, đầu vai chớ cùng bọn họ giống nhau như đúc huy hiệu, nhưng không phải tân tấn nội tông đệ tử, phải là kia cái gọi đồng bảng bên trên cường giả. Trả lời rồi, 7 cái chàng thanh niên trung, một thanh niên có trơn bóng trắng nõn gương mặt, dày lông mày mũi cao, vô cùng tuấn lãng, nhìn kia tục tằng thanh niên, nói, các ngươi là chủ động giao ra năng lượng đồng phù, vẫn bị ta chỉnh đốn một hồi sau, tái giao ra năng lượng đồng phù đây, ha ha. Ta biết các ngươi là đồng bản thượng người, thế nhưng các ngươi mới 7 cái, chúng ta thế nhưng có 32 cái, ngươi cho rằng các ngươi có thể ăn chắc chúng ta sao? Tục tằng thanh niên nghe vậy, nhất thời cười to, tuy rằng có chút kiên kỵ đồng bản thượng người, nhưng khi nhìn cái này đồng bản thượng người, có chút cũng là cùng bọn họ không sai biệt lắm lớn tuổi tiểu, cộng thêm lúc này bọn họ thế nhưng ước chừng 32 cá nhân, cơ hồ là ngủ đối với một, trong lòng kiên kỵ đã có thể ít hơn nhiều. Cũng không khỏi dũng xuất rồi vài phần sức mạnh tới, 32 cái. Ha ha, nghe kia tục tằng thanh niên mà nói, trong 7 người vài cái đều là không nhịn cười được lên, kia từng gương mặt một bên trên dáng tươi cười, mặc cho ai lúc này đều có thể cảm giác được, đó là một loại nhàn nhạt coi thường, giống như là trêu tức, nghe kia vô số cái đồng bản thanh niên tiếng cười, 32 người sắc mặt đều là khẽ động, hảo, chính các ngươi đàng hoàng một chút giao ra năng lượng đồng phù liền lăn đi, chỉ các ngươi tu vi, còn chưa đủ tư cách chúng ta sửa chữa ngươi. Mặt kia bàn quan sạch trắng nõn tuấn lãng thanh niên đối với kia tục tằng thanh niên từ tốn nói, đại ngôn không. Xấu hổ, tục tằng thanh niên trầm thanh vừa quát, năm cái đối phó một cái, có chút niềm tin, từng cái một cũng đều là bất phàm hạng người, nơi nào dễ dàng bị người như thế hù dọa cười nhạo một phen liền cúi đầu, đây rõ ràng là đối với vũ nhục của bọn họ, suy, chỉ là này tục tằng thanh niên tiếng nói còn chưa rơi xuống đồng thời. Một bóng người đã như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của hắn, tốc độ nhanh vượt qua hắn nhận thức, một đạo quyền ấn lập tức còn như vẫn thạch trực tiếp đập xuống tại ngực của hắn. Đóng ngoặc vuông. Ầm, trầm thấp trầm đục thanh lập tức truyền ra, làm cho không gian ầm ầm rung lên, tục tằng thanh niên thân thể sau đó chính là trực tiếp về phía sau hoành phi, trong miệng tiên huyết ngụm lớn phúng ra đồng thời, thân thể đi qua chỗ, xung quanh vây quanh hơn 30 cái thanh niên nam nữ, tại đây một cổ kinh khủng lực đánh vào hạ, trực tiếp liên tiếp chấn bay, phốc suy, từng cái một thanh niên nam nữ hung hăng về phía sau trùng kích đập xuống trên mặt đất, mảng lớn nham thạch hóa thành bột mịn, từng cái một trong miệng tiên huyết phun ra, tối thảm vẫn là kia tục tằng thanh niên, thân thể rơi xuống đất, kích lên vô số toái thạch, tro bụi tràn ngập trung, sắc mặt trắng bệch như tro, bờ môi máu me đầm đìa, dãy dụa nhưng là vài lần bò không bò dậy nổi, cô, còn dư lại hơn 10 nhân nhìn thấy tình cảnh này, từng cái một hít vào khí lạnh, mắt lộ ra sợ hãi chi sắc. Giờ phút này chút Tân Tấn nội tông đệ tử nơi nào còn dám động thủ, kia Tuấn Lãng thanh niên thực lực, dĩ nhiên cường hãn như vậy, mọi người quan sát chung, Tuấn Lãng thanh niên đi ra, nhạt đến kia không bò dậy nổi tục tằng thanh niên bên cạnh, lúc này kia Tuấn Lãng thanh niên đầy mang vui vẻ trên mặt, thần sắc đã trở nên hơi ác liệt dậy lên, một cước không lưu tình chút nào đạp ở rồi tục tằng thanh niên trên ngực, giống như miêu nhìn trước mặt mình con chuột một loại đạm mạc trầm nói, đừng nói cho ta. Bán vương cấp tu vi sẽ là của ngươi dựa vào, tính là ngươi sau này ngươi có cơ hội đặt chân võ vương cảnh sơ đăng, ta hiện tại cũng có thể chiếu dạng dễ dàng chà đạp ngươi trăm lần, ngàn lần. Thoại âm rơi xuống, Tuấn Lãng thanh niên khẽ ngẩng đầu quan sát bốn phía, nhạt nhạt nói, một đám không biết tự lượng sức mình gia hỏa, giao ra năng lượng đồng phù, bằng không đã bị hảo hảo sửa chữa. Bốn phía Tân Tấn nội tông đệ tử con mắt run rẩy, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Kia thanh niên tu vi thật sự là quá mạnh mẽ, đừng nói là bọn họ bây giờ là 32 cá nhân rồi, coi như là 120 người, sợ là muốn chiếu dạng bị sửa chữa, lại nơi nào còn dám đối kháng, từng cái một cái nhao nhao thành thật giao ra năng lượng đồng phù. Tối hậu, kia tục tằng thanh niên ở trước mắt quan chấn động kinh hải túc trung, giao ra trên người 8 tấm năng lượng đồng phù. Đến lúc này, hắn mới biết được cái gì mới là đồng bản bên trên cường giả. Nghĩ mấy ngày hôm trước tương tự Tân Nội Tông đệ tử Đỗ Thiếu Phủ, Nhất Chiêu liền đem đồng bản xếp hạng tiền 30 bên trong Dịch Hiên Nhất Chiêu trọng thương. Bởi vậy hắn thấy, đồng bản thượng người không gì hơn cái này, mà lúc này tục tằng thanh niên mới coi như là chân chính lý giải đến, không phải đồng bản thượng người yếu, mà là kia Đỗ Thiếu Phủ quá mạnh mẽ mà thôi, chỉ tiếc hắn không phải Đỗ Thiếu Phủ. Hảo, chúng ta đi thôi, nhất ta tiểu thái điểu, lưu cho bọn hắn những nhân đó chỉnh đốn đi, trong 7 người. Một cái vẫn ở giữa mà đứng đích thực Tuấn Mỹ phiêu giật thanh niên nhạt nhạt ngẩng đầu, nhìn hôi mông thiên không, Tuấn Mỹ bên trên, hơi ngậm lấy một tia phóng đãng không câu nệ mỉm cười, trong hai con ngươi mang có chút mong đợi, nhạt nhạt nói nhỏ, lập tức liền muốn trời tối, nghe nói lúc này đây những tay mơ này trung, thế nhưng có 4 người vương, 11 người kiệt, đối phó bọn họ, hẳn là so lên đối phó những tay mơ này hảo ngoạn nhiều, có đạo lý, tìm những thứ kia đại thái điểu hẳn là tốt chơi nhiều lắm. Mấy cái thanh niên gật đầu cười, sau đó lần lượt từng bóng người lắc mình, mấy cái chớp động liền tiêu thất, hôi mông bên trong không gian, sắc trời từ từ càng ngày càng hôn ám, tối hậu toàn bộ một mảnh u ám, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi không gian, nhưng là không thấy được tinh thần, nhìn không thấy tinh thần, phanh phanh phanh, trong đêm tối, thỉnh thoảng bốn phía không gian sẽ truyền ra trầm thấp năng lượng âm bạo, đều là đầu dằn co ngắn thời gian ngắn ngủi sau liền bình tĩnh lại, nho nhỏ trong sơn động. Ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ, hơi mở ra khép hờ song mâu, song đồng quang mang tại trong đêm tối này minh phát sáng thâm thúy. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục khép hờ song mâu, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, phía ngoài hết thảy cùng mình đều không có gì quá lớn quan hệ, chỉ cần không nhân quấy rối bản thân là tốt rồi. Phanh phanh phanh, trầm thấp năng lượng âm bạo quanh quẩn, tự hồ đến đêm tối, càng nhiều hơn Tân Tấn nội tông đệ tử bị đồng bản cường giả cướp đoạt, trong lúc mơ hồ truyền đến không ít kêu cha gọi mẹ thanh âm. Hẳn là có một số người bị sửa chữa vô cùng thê thảm, lúc từ từ mà qua, bốn phía âm thanh từ từ bình tĩnh lại, hẳn là chung quanh Tân Nội Tông đệ tử bị cướp đoạt đã không sai biệt lắm, đồng bản cường giả lập tức từ từ rời đi, ầm ầm, đột nhiên, cả cái trọng nham không gian bên trong vì đó rung lên, ầm ầm âm thanh tựa như là theo chỗ sâu trong lòng đất truyền tới một loại đất rung núi chuyển, từng cổ một khiến người ta không hiểu sợ hãi khí tức tự không gian rung động trung lan tràn mà ra, ầm ầm. Sau đó cả cái không gian, như là vỏ quả đất đang di động một loại toàn bộ mặt đều ở đây lắc động, núi đá lăn rơi, sơn động lung lay sắp đổ, không gian trùng điệp chuyển đổi rồi sao, trong sơn động, Đỗ Thiếu Phủ song mâu bỗng nhiên mở ra, thân ảnh trong sát na lướt ra khỏi sơn động, phần phật, bên trong không gian, không rõ khí tức ba động, làm người run sợ, mặt đất đất rung núi chuyển, không gian gợn sóng nhộn nhạo, làm Đỗ Thiếu Phủ lướt ra sơn động sau, kinh ngạc phát hiện bản thân vẫn là ẩn núp sơn động bên cạnh. Lúc này địa hình bốn phía cùng không gian nhưng là đã sớm phát sanh biến hóa, không còn là chỗ cũ, sưu sưu, nhưng vào lúc này, mấy đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người bầu trời, ha ha, phỏng chừng này tay mơ nhất định là bị sợ choáng váng, ngày hôm qua nhất định là dấu hảo hảo mà, không nghĩ tới vẫn là sẽ gặp được chúng ta, tiếng cười to truyền đến, tổng cộng 10 đạo thân ảnh, 10 người toàn bộ đều là bất phàm thanh niên. Niên kỷ đều là chừng 20 tuổi đến 24-25 tuổi khoảng chừng hình dạng. 10 người từng cái một khí tức nhưng là cực kỳ cường hãn. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đều là không có hảo ý dáng tươi cười tái hiện trên khuôn mặt. Này tay mơ dĩ nhiên là một người, không là sợ choáng váng đi, ha ha. Cả người hình rắn chắc đoản y thanh niên mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ nhiều hứng thú đánh giá, cười ha ha sau, quan sát Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt nhíu, dễu dễu nói, tiểu tử, mau đàng hoàng một chút giao ra năng lượng đồng phù. Miễn cho ta động thủ, bằng không trước hết sửa chữa ngươi một hồi, đến lúc đó còn là muốn giao ra năng lượng đồng phù. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhất thời nhìn trước mắt 10 cái thanh niên, ánh mắt đảo qua, 10 người bên trong, dĩ nhiên có 9 võ vương cảnh sơ đăng tầng thứ tu vi, còn có một cái, cũng là võ hầu cảnh đỉnh phong, trên người còn mang vương cấp khí tức. Hôm nay là lễ tạ ơn, tiểu vũ tại đây cảm ơn một cái, cảm ơn phụ mẫu, cảm ơn bên cạnh hết thảy có, nhượng ta cảm giác hạnh phúc. Cảm ơn bên cạnh không có có, nhưng ta biết mình là ai, đặc biệt chớ muốn cảm ơn chư vị bạn đọc anh chị em, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người thích cùng hỗ trợ, nhưng tiểu vũ hiện tại có thể viết sách kiếm tiền, viết sách nuôi gia đình, hứng thú cùng nhiệm vụ nhất thể, đây tuyệt đối là một món chuyện hạnh phúc, tiểu vũ cảm ơn đại gia, nguyệt cuối nữa, vô sĩ lần thứ hai lăn lộn cầu hoa tươi, lăn lộn đầy đất cái loại này, số 30 ngày ấy, tiểu vũ siêu cấp lớn bạo tóc một lần, không phải tiểu bạo tóc, tuyệt đối siêu cấp lớn bạo tóc. Chương 610, lấy một đánh 10. Ta khuyên các ngươi còn chưa phải muốn đánh ta chủ ý, tìm những người khác đi thôi, chúng ta nước giếng không đáng sông thủy thế nào. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước người 10 người, lấy thương lượng khẩu khí hỏi, 10 người này tu hơi cũng không yếu đi, không hổ là đồng bảng bên trên cường giả, cũng không thẹn cổ thiên tông nội tông đệ tử, so lên lúc trước thiên vũ học viện đệ tử tới, bình quân không biết mạnh hơn nhiều ít. Chỉ là nghe Đỗ Thiếu Phủ, kia 10 cái võ bản cường giả nhưng là nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ha ha, bất quá chỉ là ngắn ngủn nghi hoặc sau, 10 người đồng thời cười ha ha, như là nhìn thấy tân kỳ chi vật, ha ha, ta không nghe lầm chứ, nước giếng không đáng sông thủy, tiểu tử này là kẻ ngu si sao, lẽ nào hiện tại kẻ ngu si có thể trở thành nội tông đệ tử sao, trước kia cả người hình rắn chắc đoản y thanh niên càng cười không ngậm mồm vào được, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cười có chút đau sốc hông rồi. Nói, ta cũng không cùng ngươi này kẻ ngu si so đo, giao ra năng lượng đồng phù, ta cũng không sửa chữa ngươi, thế nào, ngươi mới là kẻ ngu si, cả nhà ngươi đều là kẻ ngu si. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời ngao, o mắng to, từ nhỏ thạch thành người đã bảo hắn kẻ ngu si thiếu gia, không nghĩ tới bây giờ đến cổ thiên tông bên trong, dĩ nhiên còn có người gọi hắn kẻ ngu si, đây chính là khơi dậy Đỗ Thiếu Phủ trong lòng khó chịu, đoản y thanh niên nhất thời sững sờ, sau đó hơi giận. Quan sát Đỗ Thiếu Phủ trầm nói, hỗn đản, kẻ ngu si còn mắng chửi người, kẻ ngu si mắng ai? Đỗ Thiếu Phủ ngao, o nhìn chầm chầm đoản y thanh niên, song đồng tại đây đêm tối mờ tối, lan tràn tinh mang, minh phát sáng thâm thúy, kẻ ngu si chửi. Đoản y thanh niên không chút nghĩ ngợi mắng to mà ra, lập tức tự hồ là phát hiện bản thân đem mình vòng vào đi, khuôn mặt lập tức đỏ lên, ánh mắt thẳng trừng Đỗ Thiếu Phủ, tức giận quát lên, tiểu tử. Ngươi này tuyệt đối muốn ăn đòn a, thoại âm rơi xuống, đoản y rắn chắc thanh niên bạo nộ, quanh thân khí tức dũng xuất, phù văn chói mắt, làm cho hắc ám bốn phía nhất thời quang mang chói mắt, võ vương cảnh sơ đăng tu vi khí tức còn như bão táp tịch quyển mà ra, làm cho phụ cận nham thạch kích xạ, còn như sơn băng địa liệt, sưu, đoản y thanh niên thân ảnh tại ngắn ngủn trong nháy mắt, chính là trực tiếp xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ trước người, nhanh như thiểm điện, nắm đấm bao vây lấy phù văn huyền khí. Tự đoản y rắn chắc thanh niên trong tay chém ra, nắm đấm trước, không gian khí lãng vặn vẹo, giống như là muốn tùy thời oanh bạo không gian, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ ngực công kích mà đi. Xung quanh chính người lúc này mắt mang cười nhạt ý, tại trong lòng của bọn họ, lúc này sợ là kia tử bào tiểu tử phải xui xẻo, tuyệt đối sẽ bị sửa chữa vô cùng thê thảm, ai bảo tiểu tử kia dĩ nhiên liền đồng bản thượng người cũng dám trêu đùa đây. Ầm, trầm thấp trầm đục lập tức truyền ra, mọi người có chút hoa mắt, căn bản cũng không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra, chính là chỉ thấy được vừa mới xuất thủ đoạn y rắn chắc thanh niên, thân ảnh tựa như là đoạn cánh điểu nhi trực tiếp theo giữa không trung đập xuống tại trên mặt đất. Ầm ầm, đoạn y thanh niên đập xuống trên mặt đất, tiên huyết trực phúng, đất trung núi chuyển, nham thạch rạn nứt, không ít toái thạch trực tiếp nát thành bột mịn, ục ục. Đột nhiên này biến hóa, làm cho xung quanh chính người nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối, vì đó hít vào khí lạnh, không tốt, tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ, khả năng cái nhân vương, liên thủ trấn áp, đóng ngoặc vuông. Còn lại chính đồng bản cường giả, tám vương một chờ đều không phải hạng người, khiếp sợ ngắn mũi sát na, ngay lập tức sẽ hồi thần lại, sưu sưu, lập tức tám đạo thân ảnh cơ hồ là cùng lúc lướt ra, từng cổ một phong bạo khí tức nhất thời tiêu thất bạo dũng xuất, tám cái đồng bản cường giả trực tiếp đánh về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ mà đi, bát cổ khủng bố huyền khí năng lượng công kích, đồng thời trấn áp Đỗ Thiếu Phủ, ầm ầm, kinh khủng công kích, cơ hồ là đảo mắt liền tới, nhanh như thiểm điện, thế như bôm lôi, đồng thời tại Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xung quanh tạc nổ mở, làm cho cầm ầm âm thanh nhất thời vang vọng bầu trời đêm, phù văn chói mắt quang mang chiếu rọi chu không, giống như ban ngày, đáng sợ khí lãng tịch quyển, chấn động không gian xung quanh rung rẩy kịch liệt. Từng đạo ánh mắt cũng là ngưng trọng cảnh giác đã định trước coi hướng về phía vừa mới năng lượng nổ tung không gian, khủng bố cơn bão năng lượng tiêu tán, chính đạo ánh mắt vô cùng kinh ngạc kinh biến, kia tử bào thanh niên thân ảnh căn bản cũng không ở trong đó, đã sớm tiêu thất, tốc độ cực nhanh, ngay cả bọn họ cũng không có thấy rõ. Nói xong rồi nước giếng không đáng sông thủy, các ngươi không phải trêu chọc ta, Đỗ Thiếu Phủ ngao, o kêu, trên người bao vây lấy kim sắc huyền khí quang mang. Một cổ bá đạo hung hãn khí tức đột nhiên tự thể nội lan tràn tịch quyển, khí tức bá đạo ác liệt, song đồng sắc bén khiếp người, theo mọi người phía sau trực tiếp như quỷ mị xuất hiện, một tay còn như bồ phiến chém ra, xì xì xì, một tay trung phù văn lướt ra, chậm rạp, tầng tầng lớp lớp kim sắc phù văn, còn như kim sĩ đại bàn điểu kim sắc xí dực, kim mang bạo tóc, chiếu rọi trời cao, sau đó tầng tầng lớp lớp tịch quyển tại số người trên người, ầm ầm, kim sắc phù văn bốn phía. Khí lãng ngập trời, mảng lớn không gian trực tiếp ngang quét ra chân không dấu vết, mặt đất tạc nổ mở, nham thạch rạn nứt chấn vỡ, cảnh tượng khiến người ta sợ hãi, phốc suy, ba cái võ vương cảnh sơ đăng tu vi cùng kia một cái võ hầu cảnh viên mãn đỉnh phong bán vương tầng thứ tu vi, bốn người thân thể tỷ lệ trước theo giữa không trung ngang quét trụy lạc, nhất ngụm tiên huyết phun ra, chút nào không lực đối kháng, suy, thân ảnh phiêu hốt như thần, biến hóa thất thường, năng lượng màu vàng ống bá đạo vô thất. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh khi lấn thân mà lên, một quyền cơ hồ là cùng lúc rơi vào một cái võ vương cảnh sơ đăng thanh niên áo trắng sau lưng, ầm, Đỗ Thiếu Phủ giơ tay nhấc chân đều là ẩn chứa thần bí nhất thức dấu vết, nắm đấm hạ xuống, ở trên hư không giống như sóng xung kích trùng kích hướng về phía bốn phía, phốc suy, thanh niên mặc áo trắng kia thân thể trực tiếp đối diện rơi xuống, còn như mất hết mặt mũi trước thiên sứ trụy lạc nhân gian, sau khi rơi xuống đất, này có thể thanh niên áo trắng trong miệng máu me đầm đìa. Bò đều không bò dậy nổi, tốc độ quá nhanh, lấy Đỗ Thiếu Phủ lúc này tu vi, đối phó cái này võ vương cảnh sơ đăng tu vi, quả thực chính là chà đạp, cái này cổ thiên tông đồng bản nội tông đệ tử bất phàm, đủ để là có thể đối kháng ngoại giới võ vương cảnh huyền diệu tu vi, Đỗ Thiếu Phủ hàng này, thế nhưng sớm có thể đem quang minh thần đình võ vương cảnh bỉ ngạn cường giả tàn sát chúa ơi, lúc này đối mặt cái này võ vương cảnh sơ đăng tầng thứ tu vi, quả thực chính là lan vào bầy dê. Không tốt, mau ra tay toàn lực, còn dư lại bốn cái đồng bản võ vương cảnh sơ đăng thanh niên kinh hải quát, hai cái cách gần nhất võ vương cảnh sơ đăng thanh niên, từng người một đạo chưởng ấn cùng quyền ấn, bao vây lấy hùng hồn huyền khí, cắn răng đánh phía rồi Đỗ Thiếu Phủ mà đi, nhiều người khi dễ ít người sao, Đỗ Thiếu Phủ tru lên, hai quyền còn như song long rời bến phất tay mà ra, kim quang bạo tóc, làm cho không gian xung quanh đều bị kim sắc huyền khí quang mang trực tiếp tràn ngập. Sau đó song quyền tầng tầng lớp lớp cùng kia hai cái thanh niên đối chàng, chính là lập tức nhìn thấy kia hai cái đồng bản bài danh bất phàm thanh niên, thân thể trực tiếp bị ngang tảo khai đi. A, lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hai cái thanh niên thân ảnh hung hăng chấn bay, cánh tay đầu khớp xương chấn đắc trực tiếp đoạn nứt ra, miệng phun tiên huyết, hung hăng trụy lạc tại mười mấy trượng ở ngoài, hình dạng thê thảm hết sức, trốn, còn dư lại hai cái võ vương cảnh sơ đăng thanh niên thấy thế, thời khắc này nơi nào còn dám đối kháng. Thân ảnh ngắn ngủn ngay dại sau, dĩ nhiên bản năng muốn chạy thoát lên, thân ảnh cấp tốc lướt mở, trốn chỗ nào, Đỗ Thiếu Phủ điên cuồng gào, nghĩ nguyên lai đồng bản bên trên cường giả không gì hơn cái này a, đánh chính tại cao hứng, lúc này làm sao sẽ phóng hai người kia rời đi, thân ảnh cấp tốc lướt không, song chưởng rung lên, còn như đại bàng chấn xí, lấy Đỗ thiếu phủ tốc độ, kia hai cái võ vương cảnh sơ đăng tu vi làm sao có thể chạy trốn, thân ảnh đáp xuống, một cước trực tiếp hung hăng đá xuống, ầm, kèm theo ống ánh khắp nơi hoa mỹ kim sắc phù văn quang mang xung kích ra, một cái đồng bản bên trên võ vương cảnh sơ đăng thanh niên, cứ như vậy đúng là trực tiếp bị Đỗ thiếu phủ một cước hung hăng đạp đi xuống, tầng tầng lớp lớp bắn ngược tại nham thạch đôi bên trong, ta liều mạng với ngươi. Cái cuối cùng thanh niên cảm giác được sau lưng động tĩnh, sắc mặt kinh biến trung, thủ ấn cấp tốc ngưng kết, sau đó câu thông mạch hồn, khí thế lớn tăng, thời gian ngắn, phù văn quang mang chói mắt trung, theo thần khuyết bên trong, hóa thành một đầu đáng sợ hắc sắc cổ báo lao ra, ngao, o, o, hắc sắc cổ báo lao ra, còn như vật sống, quanh thân phù văn bao quanh, khủng bố chi lực tịch quyển, còn như sóng lớn ba động tịch quyển, này hắc sắc cổ báo trên người giăng đầy hắc sắc điều văn, lóe ra lạnh như băng thâm thúy lộng lẫy, theo giữa không trung đáp xuống, liệp báo chụp mồi, hướng về phía Đỗ thiếu phủ trực tiếp nhào tới, mạch hồn thành hình, Đỗ thiếu phủ mắt nhìn kia còn như vật sống hắc sắc cổ báo, cũng theo đó kinh ngạc, đó là kia võ vương cảnh sơ đăng tu vi thanh niên mạch hồn, võ hầu cảnh tầng thứ, võ giả có thể làm được đem mạch hồn tương dung, mượn vận dụng mạch hồn chi uy, võ vương cảnh, mạch hồn lần thứ hai phát sinh biến hóa, có thể làm cho mạch hồn hóa hình, phóng tiến thần khuyết bên trong tẩm bổ, lúc này mạch hồn uy năng, so lên võ hầu cảnh tầng thứ tới, uy năng lại không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, cũng chỉ có đem mạch hồn hóa hình, phóng tiến thần khuyết, mới có thể đại biểu cho chân chính đột phá đến võ vương cảnh tầng thứ, bước này trình độ khó khăn, không phải chuyện đùa, không biết bao nhiêu ngày phú bất phàm võ hầu cảnh tu vi, cũng ở đây một bước dừng bước, thậm chí có khả năng cả đời cũng vô pháp nhảy tới, ngao, o, o, khủng bố hắc sắc cổ báo hư ảnh lao ra, bồn máu miệng rộng còn như chân thật, thậm chí là mang huyết tinh khí tức bức nhân, lóe ra phù văn, khí tức ngập trời, nháy mắt đi ra Đỗ thiếu phủ trước người, Đỗ thiếu phủ hơi chút trong lúc sửng sốt, kinh khủng kia hắc sắc cổ báo chính là đã đến trước người, cảm tạ đẹp 3000 huynh đệ khen thưởng, còn có một chút bạn đọc huynh đệ khen thưởng, tiểu vũ này nhìn không thấy ghi chép, cùng nhau trí tạ đại gia, tiếp tục lăn lộn cầu hoa tươi trung, vốn nguyệt tối hậu 2 ngày, các huynh đệ hoa tươi cũng khô héo a, cuối tháng liền trở thành phế thải rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.